bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2021. Sau khi đột phá bình cảnh cảnh giới, tiên lực của Khương Thành đã khôi phục. Lại mức độ viên mãn như trước chỉ trong 3 giây ngắn ngủi. Nhưng mà nó cũng không có nghĩa là đã ngừng lại. Tấn cấp đến đạo thần, giới hạn trên của tiên lực của hắn đương nhiên cũng tăng lên. Cảm giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có khiến nội tâm hắn vui không chịu. Nội. Khi tiên lực đó tràn ngập giới hạn trên hiện tại của hắn, tu vi của hắn đã tăng lên. Gấp mấy lần trước kia, và sau khi hồn lực cũng đầy lại, đám hỗn độn kia cũng trở nên khổng lồ hơn. Lúc này, sự ban tặng mới của thiên địa cũng đã đến. Quy tắc thiên địa sẽ giúp đạo chỉ có hình thái ban đầu của hắn tạo thành đạo. Chân chính. Bước này vô cùng quan trọng, nếu không thì pháp tắc không gian vừa chuyển. Hóa thành hỗn độn sẽ không thể nào thuận lợi thoái biến thành đạo hải được. Mỗi một đạo thần vừa tấn cấp lên đều sẽ trải qua bước này. Khương Thành đương nhiên không có chuẩn bị hình thái đạo đầu tiên gì cả. Hắn đang chờ quy tắc thiên địa cho hắn loại đạo thứ hai giống như lần trước đột. Phá lên đạo thánh vậy. Dù sao thì ca đã dùng thủ đoạn đi cửa bên là kiếm đạo hoàng mỹ để đánh tan trở. Ngại khi đột phá cảnh giới, mắc lại ở cái bút, ngươi xem đó mà làm đi. Chuyện này khiến thiên địa quy tắc cũng khá lúng túng. Muốn cho hắn một sự thoái biến khỏi hình thái đạo ban đầu, lại không tìm ra. Được mục tiêu gia tăng chúc phúc. Sau đó, Khương Thành bi kịch rồi. Quy tắc thiên địa chẳng hề cho hắn một đạo hoàn toàn mới, không cổ vũ tinh. Thần ăn gian này của hắn. Mà hậu quả mang lại đó chính là đám hỗn độn kia vì không có chỉnh hợp của đạo, vừa không thể thoái biến thành đạo hải, lại không thể trở về trạng thái pháp. Tắc không gian trước kia. Mắc kẹt ở đó lên xuống không xong. Đám hỗn độn này bao gồm tất cả những gì Khương Thành có, ngoại trừ hệ. Thống ra. Thiên hoang bất diệt thể, tiên lực, hồn lực, lực trọc, thánh lực thứ hai, các loại. Huyết mạch, thủy nguyên long cốt. 3.000 quy tắc, cảm ngộ võ đạo không gì. Không có. Thậm chí đến cả ngộ đạo tiên thụ cũng có trong đó nữa. Những đại lão. Này trước kia mỗi người một việc, còn có thể nhẹ nhàng chống. Đờ. Bây giờ tất cả bọn chúng đều hóa thành một mớ hỗn độn, Thanh Ca tỏ vẻ bản. Thân nắm không được nữa. Đến cả hình thái ban đầu của đạo hắn cũng không có được chưa. Hoàn toàn không biết nên làm sao để dẫn dắt đám hỗn tạp này. Nắm chặt lấy linh ý, hắn thử nỗ lực lần cuối cùng. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi sau, linh ý của hắn đã hoàn toàn bị hỗn động kia. Nuốt hết, cũng dung nhập luôn vào trong đó. Lần nỗ lực này đương nhiên đã thất bại. Sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch, sắp xếp. Phương án hồi sinh. Trong lòng Thành Ca dở khóc dở cười. Lần này bản thân xem như bị ai giết chứ? Nếu thật sự tra rõ ngọn ngành, có lẽ là bị tất cả những năng lực mà bản thân có. Được giết chết đúng không? May mà hệ thống không phán định đây thuộc về tự sát, nếu không thì lần này. Toi rồi. Tiên. Ký chỉ có được hình thái ban đầu của đạo, xin lựa chọn chủng loại. Lần này hệ thống căn bản không hồi sinh hắn ngay lập tức. Mà bày ra trước mặt hắn một giao diện tự định nghĩa. Trên giao diện có chỗ nhập để chờ hắn nhập vào. Nếu có thể, Khương Thành hận không thể ôm chặt lấy hệ thống mà hôn cho hai. Cái. Lão huynh, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi được lòng trẫm nhất. Quy tắc thiên địa không giúp hắn có cái bút, ngươi lại giúp được ta rồi. Hơn nữa, ôi mẹ nó còn là tự định nghĩa nữa. Ý đây có nghĩa là... Bây giờ ca muốn có đạo như thế nào thì có thể có được đạo. Thế ấy đó. Chuyện tốt như vậy, dù Khương Thành có ngày ngày mong được việc tốt như thế cũng cảm thấy vô lý. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Cơ hội lựa chọn chỉ có một lần. Vậy nên chắc chắn phải chọn cái mạnh nhất rồi. Đạo mạnh nhất là đạo gì? Ca này không thèm suy nghĩ, viết vào khung nhập 4 chữ đạo của thiên địa. Thế gian này còn có đạo nào cao cấp hơn vậy không? Nhưng ngay sau đó, hệ thống đã đưa ra cảnh cáo. Đạo của thiên địa không tồn tại, mời ký chủ lựa chọn lại từ đầu. Hả? Lại không tồn tại ư? Khương Thành chỉ có thể nhập lại từ đầu. Lần này chỉ có hai chữ, thiên đạo. Hệ thống lại lần nữa đưa ra cảnh cáo. Thiên đạo không tồn tại, mời ký chủ lựa chọn lại từ đầu. Cái gì? Thiên đạo cũng không tồn tại. Ca năm nào chả sống dưới sự che phủ của thiên đạo, đối mặt với nó cũng 800 lần rồi được chứ. Sao lại có thể không tồn tại? Ca thậm chí còn thầm dùng kế khích tướng. Hệ thống lão đệ, trình độ nghiệp vụ của ngươi cũng thấp quá rồi, làm không ra. Thiên đạo nên mới bịa ra việc không tồn tại để giữ lấy hình tượng chứ gì. Tiếc là hệ thống từ lão huynh bị giáng xuống làm lão đệ lại không nói lời nào. Làm cho khung cảnh cáo như lạnh lùng từ lúc mới sinh vậy. Chán nản, thành ca chỉ có thể thực tế một chút. Vậy nên đạo gì mới mạnh nhất đây? Đây thật sự là điểm mù kiến thức của hắn. Ca này trước đây chưa từng nghĩ qua việc bản thân ngộ đạo, trong đầu chỉ muốn đi đường tắt. Bây giờ hắn có hơi hối hận rồi. Sớm biết vậy thì trước đây nên nghe ngóng một chút. Nghĩ lại, hắn cũng giết không ít đạo thần rồi, đại bộ phận đều là đạo thần sơ giai và đạo thần trung giai. Đạo hải của những người này còn chưa triển lộ ra hiệu quả cụ thể như mệnh số hay hư thực. Còn đạo thần cao giai, hắn tuy cũng có tiêu diệt một ít, nhưng trong hỗn chiến cũng không phân biệt được của ai mạnh ai yếu. Trước mắt hắn chỉ có thể lấy người khác làm gương. Dù sao thì đạo cũng đâu phải chỉ có một, hoàn toàn có thể có đạo giống y hết nhau. Gì mà đạo hư thực, đạo mệnh số, đạo thọ nguyên, đạo huyết, toàn bộ đều bình thường, chẳng xứng với thân phận nhân vật chính. Hắn nghĩ đến Thánh Hoàng. Đây là sinh linh mạnh nhất mà hắn từng gặp. Lẽ nào phải tu đạo nhân quả? Không không không, tiên mẫu kế thừa đạo nhân quả của nàng, ta đi sau đích. Cùng một đường với kình địch, tư cách là màu há chẳng phải mất sạch luôn. Rồi sao? Thậm chí Khương Thành còn nghĩ đến vô đạo kiếm. Thời thế hôm nay, hắn đương nhiên hiểu. Vật cắt được hết mọi thứ cũng là một loại đạo. Nếu luận về sức mạnh thì vô đạo kiếm phải có một cái tên. Nhưng vô đạo kiếm lại thuộc về Thu Vũ Tuyền mà. Tương lai đại địch mạnh mẽ gặp phải nếu bản thân chưa cắt ra mà Thu Vũ Tuyền đã cắt được rồi thì gượng gạo biết bao. Đến lúc đó, nàng há chẳng phải sẽ chế giễu vô đạo kiếm của mình là sơn trài. Trong đầu hắn đã ngập tràn hình ảnh vẻ mặt hớn hở và ánh mắt đắc ý của Thu Vũ Tuyền rồi. Hừ, cặn bã, để tỷ dạy cho người vô đạo kiếm thực sự nha. Cho dù không xem nàng là kẻ địch nữa, nhưng lòng tự tôn của Khương lão gia vẫn không thể cho phép cảnh tượng đó xuất hiện. Thế là, hắn nghiễm nhiên từ bỏ lựa chọn vô đạo kiếm này. Không thể học người khác, nhân vật chính buộc phải có thể diện. Nhưng muốn để cho hắn nghĩ ra một đạo hoàn toàn mới thì lại là một vấn đề khó cực. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nguyên thuật. Đây chính là một vấn đề lớn nan giải khác mà gần đây hắn gặp phải. Đạo không đâu không có, vậy căn nguyên tổ hợp thành nguyên thuật có lẽ cũng là một loại đạo nhỉ. Có loại đạo này có thể khiến huyền văn của ta có thể tổ hợp thành nguyên thuật không ha? Khi hắn nghĩ đến khả năng này lại cũng không do dự nữa. Nhanh chóng nhập vào khung nhập, viết lên bốn chữ lớn, đạo của quy tắc. Khung bàn phím tự định nghĩa trước mặt đột nhiên biến mất. Tin. Ký chủ đã lựa chọn thành công hình thái ban đầu của đạo quy tắc. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở êm tai, Khương Thành hận không thể hát vang. Câu ca. Thành công rồi. Chết một lần giải quyết được hai vấn đề khó. Không những có được đạo, mà còn có cả nguyên thuật. Bản thân đúng là một thiên tài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2022. Sau khi Khương Thành hồi sinh trở lại, tiến độ đột phá lại lần nữa bắt đầu. Lần này, quy tắc thiên địa đã thêm chút phúc, xem như đã có mục tiêu rõ ràng. Hình thái ban đầu của đạo quy tắc mà hệ thống cho dưới sự ban thưởng của thiên địa nhanh chóng lớn mạnh lên. Vô số những cảm ngộ liên quan đến đạo lần lượt đến, không ngừng nâng cao cảm ngộ cảnh giới của hắn. Còn mảnh hỗn độn dung hợp tất cả những năng lực mà hắn có dưới sự dẫn dắt của đạo quy tắc, nhanh chóng thoái biến thành đạo hải. Đạo quy tắc hoàn toàn thành hình vào thời khắc ấy, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. Tin. ký chủ chính thức có được kỹ năng, đạo quy tắc. Sao lại trở thành kỹ năng của hệ thống rồi? Khương Thành còn chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này hắn đã đón lấy lôi kiếp. Bầu trời sặc sỡ lưu quang trở nên đen kịt. Từng tầng mây chất chồng thay nhau ép hết những ngọn núi bên dưới. Ầm ầm ầm. Tiếng sét nặng nề như đã chuẩn bị từ lâu. Đột nhiên, một tiếng sét vạch ngang trời. Thành Ca cũng lười tránh. Hắn rất rõ, lôi kiếp giáng lên đầu, có trốn cũng trốn không được. Đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống thân, Khương Thành cảm nhận được sự đau. Nhè! Đây thật ra là chuyện không thể hiểu được rồi. Có tu vi vượt xa những tiên nhân kề bên và thủy nguyên long cốt, thể phách của. Hắn mạnh hơn thánh chủ rất nhiều. Lôi kiếp này có thể khiến hắn đau đớn, dù có rất nhẹ cũng không được rồi. Ngoại trừ bề ngoài, kinh mạch và ý thức hồn hải trong cơ thể hắn đều gặp phải. Một sự rung động tẩy trần của một sức lực vô hình. Dù không tạo thành ảnh hưởng gì với hắn, vấn đề không lớn, nhưng suy cho. Cùng thì chỉ là một đạo mà thôi. Đổi thành những đạo thần bình thường khác, rất có khả năng da thịt đều nát. Tan, ý thức tiêu tan, tạo nên đả kích nặng nề. Khi hắn đón lấy đạo lôi kiếp thứ hai, năm người ở bên dưới đã ngây cả ra. Trường Linh nhìn Khương Thành đang bị những tia sét vây quanh nơi xa kia. Nhịn không được hỏi một câu đánh vào lòng người. Hắn thật sự đang đột phá đạo thần sao? Có lẽ là vậy. Trường Dương đạo thần cũng khó xác định. Chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy đạo hải của hắn thành hình, đây là dáng vẻ của việc đột phá đạo thần nên có. Vậy lôi kiếp thì sao? Trường Linh hỏi ngược, khi đột phá lên đạo thần sao lại có lôi kiếp? Sao? Trước giờ ta chưa từng nghe qua. Chuyện này ấy à? Trường Dương cũng không thể hiểu được. Những cảnh giới trước đó cơ bản đều có lôi kiếp, ví dụ như đột phá Thiên Tôn, Chí Tôn, Đạo Tôn. Thậm chí Thiên Cung cũng từng thay Thiên Đạo chấp trưởng lôi kiếp trong một khoảng thời gian. Người này khi độ kiếp chẳng hề có chuẩn bị, thậm chí đến đạo giáp còn không. Mạch. Trường Tân Đạo Thần đoán một cách hợp lý. Lôi kiếp này, có phải là do bản thân cố ý làm ra không? Là Đạo Thần, hắn cũng có thể nhẹ nhàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua là uy lực của Thiên Lôi không giống mà thôi. Hắn có phần hoài nghi là do Khương Thành tự biên tự diễn. Suy cho cùng thì bên cạnh bọn họ cũng có một người vô vị như vậy. Trường Dương và Trường Linh cùng lắc đầu. Khu vực của lôi kiếp, thần niệm của chúng ta không thể vào sâu bên trong, có. Lẽ là do Thiên Đạo giáng xuống. Nhưng mà, đột phá đạo thần sao lại có lôi kiếp, hắn thật sự đang đột phá đạo. Thần sao? Trường Linh lại lần nữa hỏi lại câu hỏi ban đầu. Cuối cùng. Vẫn là Ngộ Sơn chấm dứt vấn đề khó hiểu mang tính thế giới này. Có gì mà phải kinh ngạc lạ lẫm chứ? Đó là sư phụ Khương Thành của ta đó, hắn đột phá đạo thần nếu bình thường. Như người khác, vậy sao lại xứng làm sư tôn của ta chứ? Nhất thời, mọi người có phần phân không ra hắn đang khen Khương Thành hay là khen bản thân nữa. Mà đồng thời, trên một góc khác của những tầng mây đen cũng có năm bóng. Dáng đang âm thầm quan sát Khương Thành độ kiếp. Năm người này chính là Tiên Mẫu và bốn Kim Đồng Ngọc Nữ. Thật không ngờ hắn lại có thể thành đạo. Trong giọng điệu của Tiên Mẫu mang theo sự ngoài ý muốn. Nàng vốn cho rằng Thiên Đạo bài xích Khương Thành, vĩnh viễn không thể nào tu ra đạo tự thân được. Còn đám Kim Đồng Ngọc Nữ vốn không biết Khương Thành từ đâu đến. Trong mắt bọn họ, đây chỉ là đạo thần sơ giai mà thôi. Nguyên tiên giới hiện nay, tiên nhân có cấp bậc này không thể nói là nhiều như chó, nhưng chi ít cũng xem như nhiều như lông trâu. Căn bản chẳng đáng phải để ý. Lại là người này. Hắn chỉ đột phá lên đạo thần mà thôi, sao lại dẫn đến phản ứng của thiên đạo như vậy? Lẽ nào là thần chủ ngươi điều khiển lực thiên đạo, đặc biệt nhằm vào hắn? Không, đây là bản thân thiên đạo bị chạm đến. Tiên Mẫu nhìn Khương Thành ở đám mây đen xa xăm, giống như nhìn một thế giới khác. Đột phá đạo thần liền có lôi kiếp. Hả? Bốn Kim Đồng Ngọc Nữ đều tỏ ra không hiểu. Vậy tại sao những người khác khi đột phá đạo thần lại không gặp phải chứ? Tiên Mẫu hờ hững nói, bởi vì đạo của bọn họ vốn thoát thai từ thiên đạo, một mạch tương truyền với thiên đạo. Bốn người lập tức hiểu ra. Những đạo thần đó vốn nhờ vào thiên đạo mới có thể đột phá, thiên đạo sao? Có thể giáng lôi kiếp công kích bọn họ chứ? Đó chẳng phải là công kích bản thân sao? Mà ngay sau đó, bốn người đã ý thức được một vấn đề còn lớn hơn. Đạo của người này lại không liên quan gì đến thiên đạo. Thành ca vốn không biết tiên mẫu đã đến, lúc này đã nghênh đón đạo lôi kiếp. Thứ 49. Bên ngoài hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, cũng sắp thành trọng thương. Rồi. Chuyện này cũng vô lý quá rồi. Đến cả ta mà cũng bị thương, nếu đổi thành những đạo thần khác há chẳng. Phải là cửu tử nhất sinh sao? Nhưng sau khi đạo lôi kiếp cuối cùng qua đi, mây đen tản đi hết, bầu trời đen. Kịch lại lần nữa sáng lạng. Một kim quang chiếu trên người Khương Thành, chiếu trên những vết thương. Hắn cứ như nhún một lớp thần quang, hệt như một vị thần chân chính dáng. Xuống. Đây xem như là thu hoạch sau khi độ qua lôi kiếp. Khi kim quang mất đi, cả quá trình đột phá cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cũng chính thức trở thành đạo thần sơ giai. Nhưng mà Khương Thành lúc này chả hơi đâu quan tâm đến nó. Hắn đột nhiên phát hiện sau khi kim quang chiếu vào, tiên thể của bản thân lại tăng lên ít nhất 5 lần. Chuyện này cũng thôi đi. Mấu chốt quan trọng là từ trên tiên thể của mình, hắn tìm thấy một chút cảm giác quen thuộc. Đó chính là thân thể của thần ở kỷ nguyên đầu tiên. Khương Thành từng chỉ có trái tim là trạng thái cơ thể thần. Còn bây giờ, sau khi toàn thân hắn trải qua lôi kiếp tẩy trần vừa rồi, dường như toàn bộ đều đã có đặc trưng cơ thể thần. Chỉ có điều cường độ yếu hơn 10 lần không chừng so với lần hợp thể cơ thể thần sau cùng. Nhưng tương lai tiếp tục tu luyện thì sẽ có một ngày, thân thể của hắn sẽ tiến hóa đến mức độ như vậy. Chuyện này khiến hắn cảm thấy khó hiểu cực kỳ. Lại có thể xảy ra chuyện như thế này ư? Khương Thành biết những người khác đột phá đạo thần sẽ không gặp phải lôi kiếp. Cũng không có kiểu tiên thể thoái biến thành thần thể như bước này. Thậm chí khi bọn họ đến cảnh giới thánh chủ thì cũng vẫn là tiên thể. Năm đó ta nhường cơ thể thần của mình cho Chỉ Dư, bây giờ lại có được thân thể thần mới. Nhất thời, hắn có được cảm giác kỳ diệu nhất đời. Mà lúc này, Ngộ Sơn thánh chủ đã không chờ được chạy lên đón. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Sư tôn đột phá lên đạo thần, cách việc thống nhất nguyên tiên giới lại gần thêm một bước nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2023. Hắn gọi tiếng sư tôn này cũng thuận miệng dữ. Làm cho Khương Thành đã bắt đầu nhớ lại, bản thân có phải đã đồng ý nhận hắn làm đồ đệ rồi không nữa. Đối với lần ván đóng thành thuyền này của Ngộ Sơn, hắn cũng không làm gì. Dù ngươi có sửa chữa rồi hắn cũng sẽ xem như không thấy. Càng huống hồ gì người ta đang nịnh hót, cũng ngại đã kích sự tích cực. Còn Trường Linh ở bên cạnh cũng đã bị đánh bại như vậy. Sư tôn. Thống nhất nguyên tiên giới. Chỗ cần phốt nhiều quá, nàng cũng chẳng trông mong bóc phốt nữa. Chỉ có thể dùng ánh mắt liếc xéo, tỏ ý kinh thường hai sư đồ. Này. Đúng rồi, sư tôn ngươi thần công đại thành, phải có hành động gì lớn rồi chứ. Nhìn Ngộ Sơn ở tư thế xoa tay chuẩn bị ra tay, Khương Thành cố ý nói ác liệt. Ta muốn đi giết chính thần, hay là phong ngươi làm quan tiên phong đi dò đường nhá. Câu nói này dọa cho Ngộ Sơn run rẩy toàn thân. Liền chìa ngay tay ra, tỏ vẻ năng lực bản thân không đủ để đảm nhiệm trọng trách như vậy. Sư tôn, ta thấy vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức trước, tính kế dài lâu mới là khôn. Ngoan. Hắn đang xem Khương Thành như vị diện chi tử mà đối đãi. Nhưng vị diện chi tử này giết người vượt cấp cũng cần nghiên cứu quy luật mà. Chính thần quả thực xa xôi quá. Tốt xấu gì cũng phải nắm vài hư thần để rèn luyện tay đã, sau đó từ từ đi lên. Nguyên thuật của Thành ca không có ý định nôn nóng đi giết chính thần nào. Được rồi, ta phải đi tu luyện rồi. Vừa có được đạo quy tắc, hắn đang muốn nghiên cứu kỹ một chút. Ngộ Sơn lại nêu ra một yêu cầu mới. Sư tôn, không biết có thể chỉ điểm một chút về thần thuật kia không, ta vẫn chưa hiểu được ý thức làm sao để điều khiển căn nguyên trong thiên địa xung quanh. Đã nói là đây là thiên phú bẩm sinh của ta, một mình ta, hiểu chứ? Thành ca nào có thời gian rảnh rỗi mà dạy bảo hắn. Càng huống hồ có dạy hắn cũng không học được. sư phụ lãnh nhập môn, tu hành ở cá nhân. Hắn vỗ vai Ngộ Sơn, khuyến khích, ta tuy không phải sư phụ của ngươi, nhưng tu hành chủ yếu vẫn phải dựa vào cảm ngộ của bản thân, không thể quá mức ỷ lại vào sự chỉ điểm của ta. Để lại năm người ở hiện trường đều cạn lời. Nói giống như ngươi thật sự từng chỉ điểm qua vậy. Khi năm người bọn họ tiếp tục nghiên cứu, Thái Thượng Hóa Đạo, Hương Thành đã mở màn hình kỹ năng của hệ thống ra. Trên thanh kỹ năng thiên đạo, hắn tìm được đạo quy tắc. Nhưng kỹ năng này lại không mang tên kỹ năng thiên đạo thứ 5. Bởi vì không giống với lực hám thiên, đa góc nhìn VV, trước kia cần chủ động. Phát động, đạo quy tắc là một kỹ năng bị động. Chuyện này khiến Khương Thành thở phào nhẹ nhõm. Kỹ năng bị động có nghĩa là mỗi khi khai triển ra không cần phải tốn huyền. Tinh. Chỉ có điều kỹ năng này vẫn có một thanh tiến độ, còn có thể tăng cấp. Mỗi một lần tăng cấp đều cần tiêu tốn huyền tinh. Giống như 3.000 huyền văn vậy. Lúc này, đẳng cấp của kỹ năng này là cấp 1. Mà tăng đến cấp tiếp theo thì cần một huyền tinh. Thành ca vốn không quá vui, dựa vào hiểu biết của hắn với hệ thống thì tăng 2. 3 cấp, số huyền tinh sử dụng sau đó là cả trăm cả ngàn rồi. Năm đó học Thái Thượng Hóa Đạo. Ở thiên giới, huyền tinh mà hắn còn lại là 170.000. Còn sau đó thu lao nhận được khi giúp Thánh Hoàng đối phó thiên đạo, số huyền tinh cuối cùng đã tăng lên 350.000. Còn khi về lại nguyên tiên giới, những đan dược và thiên tài địa bảo đều hữu dụng, hắn không đổi sang huyền tinh. 350.000, có lẽ đến được cấp 5 cấp 6 ha. Tiêu tốn một huyền tinh, đạo quy tắc đã tăng lên đến cấp 2. Lượng lớn cảm ngộ liên quan đến tổ hợp huyền văn rót vào đầu hắn, làm hắn còn không kịp nhìn vào màn hình hệ thống đã lập tức lui ra. Sau đó thông qua huyền văn kết nối với căn nguyên tử và căn nguyên giết chóc. Thời khắc khi hai căn nguyên đồ đằng này va phải nha, hai căn nguyên cũng đồng thời biến mất. Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một hòn đá màu xám tro. Khương Thành căn bản không hề thất vọng. Hắn điều khiển hòn đá đó công kích sang dãy núi đằng xa. Thời khắc hòn đá phát nổ, dãy núi dài liên miên đổ ập xuống. Hóa thành đất bụi. Ngập trời. Thiên đạo càng mạnh, tầng vị diện càng cao càng khó bị phá hủy. Đối với nguyên tiên giới hiện nay mà nói, kiểu phá hỏng bề mặt địa hình như. Vậy ở mức độ này đã xem như là rất cao rồi. Thành ca thử tính toán một lúc, một kích vừa rồi tương đương với uy lực của ba. Căn nguyên đồ đằng, quả thực đã được tăng phúc rồi. Hắn vốn không dừng lại. Ngay sau đó, lại điều động căn nguyên băng và căn nguyên kiếm ra, hóa thành một cái lá rồi tế ra ngoài. Rồi sau đó là căn nguyên lôi và căn nguyên thủy. Sau một loạt thử nghiệm từng tổ hợp hai căn nguyên, Khương Thành đã hoàn toàn hiểu ý nghĩa của việc tăng đạo quy tắc. Lên cấp 2. Nghĩa như tên, cấp 2 là nguyên thuật có thể sử dụng nguyên thuật do hai căn nguyên tạo thành rồi. Nguyên thuật của hệ thống khác biệt rất lớn so với những nguyên thuật mà các tiên nhân khác mò ra. Đầu tiên là không cần gì mà cách kết hợp hay thứ tự đội hình. Chỉ cần hai căn nguyên tiếp xúc với nhau là có thể tự động trở thành nguyên thuật khác nhau. Thứ hai, hai căn nguyên bất kỳ đều có thể tổ hợp, không cần chọn chủng loại. Hai đặc điểm này khiến Khương Thành vui mừng không xiết. Không cần bí pháp kết hợp phức tạp màu mè hoa lá, vậy trong chiến đấu khi triển khai ra linh hoạt hơn nhiều rồi. Nhưng mà, nguyên thuật của hệ thống cũng có khuyết điểm nhỏ. Huyền văn không cùng cấp bậc thì không thể tổ hợp thành nguyên thuật. Ví dụ như căn nguyên thần đài chỉ có thể tổ hợp với căn nguyên thần đài, không thể tổ hợp với căn nguyên đồ đằng và căn nguyên hư ảnh. Xem ra, sau này vẫn phải tăng hết những huyền văn kia lên thôi. Nhìn thấy kỹ năng hệ thống được việc như vậy, Khương Thành lập tức mở màn hình hệ thống ra. Định tăng thêm vài cấp nữa. Sau đó hắn mới chú ý đến huyền tinh cần để tăng lên cấp 3 chỉ cần 3 huyền tinh. Chuyện này khiến Khương Thành cảm thấy thật ngoài dự liệu. Hệ thống quen thói xấu, hắn còn tưởng cấp này chi ít cũng cần 100 điểm cơ. Nhấn vào cấp này, hắn tự động có được cảm ngộ căn nguyên của tổ hợp 3 căn nguyên. Còn huyền tinh cần để thăng đến cấp tiếp theo là 9 điểm. Ít vậy ư? Hệ thống lần này thật sự đã đổi tính rồi. Nhấn đến cấp 4, học được tất cả những tổ hợp 4 căn nguyên, cấp tiếp theo. Chỉ cần 17 điểm mà thôi. Thành ca đã không thể bình tĩnh được nữa. Cái này rẻ đến nỗi khiến người ta phát khóc. Hệ thống đột nhiên đổi tính, ca có phần không quen, ha ha ha. Miệng thì nói không quen, nhưng tay hắn lại quen thói ấn xuống. Cứ như vậy, thành ca một đường ấn 50 cấp, huyền tinh cấp sau cần hao ví vừa. Quá ngàn. Còn hắn lúc này đã học được nguyên thuật mạnh mẽ gồm 50 căn nguyên bất kỳ. Tổ hợp lại. Đặt ở ngoại giới, đây đã là ngưỡng cửa của nguyên thuật cao giai rồi. Chuyện này cũng đơn giản quá rồi. Hệ thống xem như đã làm được người một lần rồi ha ha. Hắn cười giòn giả rồi lại liên tục quẹt quẹt thêm mấy chục lần. Mãi đến khi đến cấp 80, 350.000 huyền tinh của hắn vẫn còn lại. Những 280.000 cơ. Nhưng cứ ấn rồi ấn, Khương Thành lại phát hiện ra hai vấn đề nhỏ. Đạo quy tắc này không phải có 3.000 cấp đấy chứ. Hơn nữa tổng cộng ta mới có 3 căn nguyên thần đài, 8 căn nguyên đồ. Đằng. Nguyên thuật này tăng đến bát thập trọng có thể tổ hợp được 80 loại căn. Nguyên, nhưng ta cũng đâu dùng được. Nguyên thuật của hệ thống tuy không hạn chế chủng loại quy tắc, nhưng nhất định phải là huyền văn cùng cấp mới có thể có tổ hợp căn nguyên có hiệu quả. Nếu như Khương Thành muốn dùng được nguyên thuật bát thập trọng, vậy hắn chỉ có thể dùng 80 căn nguyên hư ảnh để tổ hợp thôi. Mà căn nguyên hư ảnh chỉ là căn nguyên ở cấp bậc đạo tôn, quy lực rất hạn chế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 2024. Trước mắt Khương Thành chỉ có 3 căn nguyên thần đài. Chuyện này có nghĩa là muốn tổ hợp thần đài lại để khai triển thì chỉ có thể sử dụng ra nguyên thuật tam trọng thôi. Vậy nên, tại sao ta lại tăng đạo quy tắc lên nhiều cấp như vậy chứ? Ca này hỏi ngược lại sâu trong tâm hồn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao hệ thống này nguyên thuật này lại dễ tăng như vậy. Bởi vì mở đến cấp bậc quá cao cũng khó dùng được. Vì để thử xem hỏa lực, hắn tổ hợp 3 căn nguyên hệ băng, ám, kiếm lại với nhau. Sau khi dùng nguyên thuật tam trọng đánh ra, cuối cùng đã phát ra uy năng mà 5 căn nguyên thần đài mới có. Căn nguyên bất tận, căn nguyên tiêu tán trở về lại thiên địa có thể liên kết lại được lần nữa. Vậy nên trên lý luận thì nguyên thuật có thể dùng mãi được. Tiền đề là thần hồn của bản thân có thể chống đỡ được. Suy cho cùng thì mỗi lần liên kết với căn nguyên đều dùng thần hồn, chuyện này sẽ tiêu hao một phần lực thần hồn. Tầng lớp của căn nguyên càng cao, số lượng càng nhiều thì tiêu hao cũng càng lớn. Thiên hồn của thành ca hùng hậu, liên kết với 3 căn nguyên cấp bậc thần đài. Một lần tiêu hao hồn lực của hắn chỉ khoảng 1/1000 thôi. Sau đó, hắn lại rút ra 80 căn nguyên hư ảnh, khai triển một lần nguyên thuật bát thập trọng. Mà lần này, uy lực bạo phát ra tương đương với uy lực của toàn bộ 150 căn nguyên hư ảnh trong một kích. Hắn hài lòng gật đầu. Vẫn coi như bình thường. Dùng nguyên thuật của những người khác để đánh giá thì đây đã là uy năng gấp 150 lần rồi. Thứ không hoàn hảo đó là tầng lớp của căn nguyên hư ảnh thấp quá. Nhiệm vụ cấp bách vẫn là thăng cấp đẳng cấp huyền văn lên. Căn nguyên thần đài đại diện cho đẳng cấp của huyền văn là thập ngũ trọng. Từ thập tam trọng lên thập tứ trọng cần 12 triệu điểm tiên nguyên, đổi thành huyền tình thì cần 120. Mà từ thập tứ trọng thăng cấp lên thập ngũ trọng thì cần 1.000 huyền tinh. Thành ca từ lâu đã không quan tâm đến huyền văn tính bừa một chút, ngơ ra. Phát hiện 280.000 huyền tinh của mình giờ đây có thể thăng cấp 250 loại huyền văn lên thập ngũ trọng. Ôi vãi! Hóa ra ta có thể mạnh được vậy ư? Nghĩ đến người khác vẫn chỉ có mấy căn nguyên thần đài, còn bản thân bày ra chằng chịt những 3 con số, Khương Thành hận không thể cú đầu mình. Ca đúng là thằng ngốc mà, trước đây lại quên thăng cấp huyền văn. Nếu thật sự có 250 căn nguyên thần đài, vậy thời kỳ lúc hắn còn là đạo thánh gặp phải đạo thần cao giai, không cần nguyên thuật, không cần linh ý, không cần triển khai kiếm đạo hoàn mỹ luôn. Thậm chí còn không cần đến kiếm đạo thập tam trọng đã có thể dựa trên pháp tắc không gian nghiền áp đạo hải của đối phương rồi. Cơ hội làm màu tuyệt vời như vậy, lại bỏ lỡ rồi. Suy nghĩ của vua làm màu đúng là khác người, ca này có phần hối hận vì đã tấn cấp đạo thần rồi. Suy cho cùng thì dùng ở lúc còn là đạo thánh thì hiệu quả là màu cũng cao. Rõ rệt hơn nhiều so với đạo thần. Cũng hết cách, trước đây hắn đã quen với những ngày khốn khổ. Rồi. Lần vì đệ tử phi tiên môn trói buộc Huyền Văn kia đã khuynh gia bại sản, hắn chỉ thăng cấp có mấy cái lên thập tứ trong và hơn 200 cái thập tam trọng. Hơn 700 đệ tử còn lại, thậm chí chỉ có thể trói buộc với Huyền Văn thập nhị trọng. Đó gọi là nghèo túng. Từ sâu trong tiềm thức của hắn vẫn luôn cảm thấy việc tăng Huyền Văn lên thập tứ thập ngũ trọng là một đại công trình, không thể gấp. Nhưng lại không ngờ sau khi tiến vào thiên giới, thu hoạch của bản thân đã tăng lên một cấp chỉ số. Trước đây cảm thấy là một nhiệm vụ gian nan, trong chốc lại trở nên đơn giản hơn rồi. Mở màn hình Huyền Văn ra, Khương Thành không thật sự thăng cấp hết 250 Huyền Văn lên thập ngũ trọng thật. Bởi vì bây giờ hắn lại phát hiện ra nguyên thuật cấp 80 có phần không đủ rồi. Dù sao cũng không thể cân nổi nhiều căn nguyên như vậy. Thế là, hắn lại tiêu tốn 100.000 huyền tinh để tăng đẳng cấp nguyên thuật lên. Đến bách nhị thập trọng. Sau đó thăng cấp 117 Huyền Văn lên thập ngũ trọng, tạo nên 120 căn nguyên thần đài. Con đường tu luyện bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Chính là đẳng cấp Huyền Văn cùng tiến, số lượng thần đài và đẳng cấp nguyên thuật duy trì thống nhất. Do những Huyền Văn này đều đã được những đệ tử phi tiên môn trói buộc qua. Vậy nên bản thân đã có tiến độ, bớt được chút điểm. Còn về 70.000 huyền tinh còn lại, hắn vốn định thăng cấp hơn 700. Huyền Văn thập nhị trọng lên thập tam trọng, xem như là giúp các đệ tử gia tăng một chút thực lực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy 70.000 đó vẫn nên giữ lại phòng những lúc nguy cơ thì hơn. Thập nhị trọng lên thập tam trọng đối với những đệ tử này cũng không gia tăng được bao nhiêu thực lực. Dù sao thì sau này cũng sẽ gia tăng những huyền văn khác lên đến thập ngũ trọng. Chờ huyền tinh đủ nhiều rồi lại tăng cấp lần nữa là được rồi. Sau khi bận rộn xong, hắn mới mang theo tâm tình kích động khi có được một món đồ chơi mới. Mở đạo hải của bản thân ra. Tốt này, đạo hải này rõ ràng là mạnh hơn trước đây hơn cả 5 lần. Khi tấn cấp đạo thần, do căn cơ của 3.000 quy tắc và tiên lực hồn lực khổng lồ quá thâm hậu, cường độ đạo hải của Khương Thành không hề thấp hơn đạo thần cao giai. Bây giờ thăng cấp nhiều thần đài như vậy rồi, dù là tính ổn định hai phạm kỳ bao trùng của đạo hải cũng lại lần nữa tăng lên như diều gặp gió. Có thể nói, một người mới tấn nhập lên đạo thần ngày đầu tiên như hắn đã đột phá cực hạn của cảnh giới trước rồi. Đạo hải như vậy khi đối diện với thánh giới của thánh chủ, tuy không thể nói là sánh ngang ngàn, như chi ít cũng có thể giao phong chính diện không bị sụp đổ. Trong một khắc, lấy toàn bộ 120 căn nguyên thần đài ra tập hợp lại với nhau. Nguyên thuật bách nhị thập trọng phát động. Sau đó, Thê Vũ Quán có bố trí mấy toàn đại trận bảo vệ nhìn sơ sài mà kiên cố. Kia đã nổ tung lên trời. Trong khói bụi ngập trời, năm người còn đang bận tham ngộ thái thượng hóa. Đao. Kia giống như những chú chim sẻ bị giật mình, toàn bộ đều kinh hoàng bay. Lên. Ngộ Sơn Thánh Chủ thì còn được, chỉ có chút bụi đất đầy mặt. Đám đạo thần cao giai như Trường Dương, Trường Linh thì đã bị thương nhẹ. Tuy nói đây chẳng có chút phòng bị nào. Nhưng cũng đủ để nói lên uy lực của nguyên thuật bách nhị thập trọng rồi. Suy cho cùng thì Khương Thành chỉ ra tay với dãy núi gần đó mà thôi, chứ không đặc biệt nhắm vào bọn họ. Ai? Là ai tập kích chúng ta? Cẩn thận chỗ tối. Nhìn cái hố to và sâu bên dưới dãy núi, một thầy bốn trò này không thể không nghiêm mặt lại, nhanh chóng tế ra binh khí và bí bảo, mở đạo hải và thánh giới ra. Tìm khắp tình huống bốn bên như tìm đại địch. Thê Vũ Quán ở một nơi heo hút vắng vẻ giao giữa hai châu, gần đó vốn không có hơi người. Bọn họ tìm kiếm một hồi cũng không tìm được ai gọi là kẻ địch cả. Mục tiêu nhiều lần xuất hiện trong sự cảm nhận của thần niệm nhất chỉ có Khương Thành hoàn toàn hoàn hảo. Trường Linh tìm kiếm không có kết quả, cảm thấy tên gián ghét này có phần khả nghi. Khương Thành, ngươi. Còn chưa chờ nàng nói xong, Thành ca đã lo lớn tiếng phủ nhận trước. Ta đâu có, không phải ta. Nếu như không làm nổ tung Thê Vũ quán thì hắn nhất định sẽ nóng lòng thừa. Nhận rồi. Không sai, chính là ca. Lợi hại chứ. Nhưng bây giờ đã hủy đi sơn môn và một đám trận pháp cấm chế được thiết đặt. Ngầm ở khắp nơi của người ta rồi, nếu mà thừa nhận, chẳng phải sẽ cần bản thân. Bồi thường sao? Trường Linh không hề có ý tốt nhìn hắn một cách khinh thường, ta đương. Nhiên biết không phải là ngươi, dựa vào thực lực của ngươi, có tu luyện thêm. Mấy chục tỷ năm nữa cũng không thể làm ra được chuyện này. Ta muốn hỏi vừa rồi ngươi có nhìn thấy chuyện gì lạ thường không? Sao ngươi lại có thể chất vấn sư tổ của mình, đúng là không biết lễ nghĩa. Ngộ Sơn Thánh Chủ dạy dỗ đệ tử của mình một câu, lúc này mới cười ngập mặt. Bay đến gần ngay trước mặt Thành Ca, hỏi một câu hỏi tương tự. Sư Tôn, lão nhân gia ngươi thần thông quảng đại, có phát hiện ra được kẻ địch là... ai không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2025. Khương Thành rất muốn nói cho hắn biết, kẻ địch của ngươi chính là ta. Nhưng nhìn thấy cái hố to đến tàn tích còn không có, hắn chỉ có thể kìm nén. Sự kích động lại. Là Thương Môn Cung làm đó. Hắn nói to. Nếu nói không phát hiện ra kẻ địch khó trách bản thân sư tôn này của mình vô. Dụng y như hắn. Chỉ có thể tùy tiện bịa ra một kẻ địch. A ta khinh, bản thân sao lại ngầm thừa nhận là sư tôn của hắn rồi. Cái gì? Thương Môn Cung. Toàn bộ mấy người đều ngạc nhiên hô lên. Bọn họ sao lại đến tập kích chúng ta? Nhất định là vì muốn cướp thần thuật kia. Đám người Trường Tân và Trường Linh lập tức mắng nhiếc Thương Môn Cung. Đáng chết, đấu pháp thì thua rồi, bọn họ căn bản không tuân thủ lời hứa, tỷ. Năm không được vào trong Thường Lục Châu. Không biết nói đạo nghĩa. Cái thứ không biết xấu hổ, đường đường là đại phái, khiến người ta khinh. Thường mà. Thương Môn Cung vô tội ở nơi xa nằm không cũng trúng đạn. Nhưng mà Khương Thành vốn không đồng tình, người lại minh khánh giới. Thần lần trước vốn muốn hạ thủ với hắn, vốn chính là kẻ địch rồi. Đúng rồi, vừa rồi là những giới thần nào đến đánh tập kích lén. Không phải là thiên thần đấy chứ. Tập thể thảo phạt Thương Môn Cung một trận, mọi người dần dần dùng ánh mắt. Buồn bực nhìn Thành Ca. Kẻ địch mạnh như vậy sao ngươi vẫn còn sống? Hơn nữa lại không có chút thương tổn nào. Vấn đề này của các ngươi hỏi chẳng có trình độ gì cả. Khương Thành nhún vai, điều nên hỏi là kẻ địch còn có cá lọt lưới nữa không? Chứ không phải là sao ta vẫn còn sống. Xì. Chỉ dựa vào ngươi. Trường Linh nhịn không được nhìn khinh thường hắn một cái. Nàng cảm thấy Khương Thành chắc không bị kẻ địch phát hiện, may mắn thoát. Được một kiếp. Nếu đã bị Thương Môn Cung nhắm trúng rồi thì ở đây không còn an toàn nữa. Rồi. Trường Dương Đạo Thần cũng gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai, chúng ta buộc phải đổi một nơi khác rồi. Nơi đóng của tông môn bị hủy, ở đây cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Dù sao thì chúng ta cũng đâu phải lần đầu chuyển đi. Nhìn thấy bọn họ vài câu ba điều đòi trốn khỏi nạn, hơn nữa còn với dáng vẻ. Như đã quen thói rồi, Thành Ca xem như đã mở mang tầm mắt. Nguyên thuật đã có trong tay, hắn cũng không cần phải ở chung với đám sâu. Mọc nhát gan này nữa rồi. Nếu đã như vậy thì chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hắn vẫy tay. Trực tiếp tạm biệt mấy người này. Trường Dương Đạo Thần ngây ra, ngươi không đi cùng bọn ta sao? Ngộ Sơn Thánh Chủ cũng nhanh chóng lên phía trước. Sư Tôn, chúng ta cần một trụ cột, không thể không có sự chỉ dẫn của ngươi. Đâu? Cây đại thụ vị diện chi tử này, hắn không muốn bỏ mất cơ hội. Một Thánh Chủ cần sự chỉ dẫn của một đạo thần vừa tấn nhập, bốn người còn. Lại cũng lười đi phốt nữa. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn nghĩ không hiểu nổi, tại sao Ngộ Sơn lại tôn kính. Với Khương Thành như vậy, không phải là một lão cổ hủ hơn trăm tỷ năm trước vang danh một thời thôi. Sao? Sớm đã không theo kịp thời đại rồi nhỉ? Không ngờ Khương Thành vẫn cứ có dáng vẻ đương nhiên. Ngươi cũng đâu thể cứ mãi sống dưới đôi cánh của ta được, phải dũng cảm. Bay đi, như vậy mới có thể trưởng thành được. Ngộ Sơn xoa tay. Vậy sư tôn có mang hết thái thượng hóa đạo truyền lại? Không, như vậy thì tương lai khi đồ nhi hành tẩu ở nguyên tiên giới cũng có. Thêm một tuyệt kỹ bên người mà. Thành ca xem như đã nhìn ra nguyên nhân lớn nhất hắn không muốn rời xa bản thân mình rồi. Nguyên nhân vẫn là vì thần kỹ đó. Ngươi còn chưa từ bỏ sao, thái thượng hóa đạo cần phải có linh ý mới có thể tu. Luyện, ngươi đến nhập môn còn không được nữa. Ngộ Sơ ngược lại lại tự tin vô cùng. Đồ Nhi có dự cảm lần sau khi ngộ ra linh. Ý lời còn chưa dứt, phía trước phía sau đã vang lên hai tiếng cười lạnh. Hừ hừ, e là các ngươi không có lần sau nữa rồi. Hương Tuấn soái kia, quả nhiên vẫn còn ở đây. Nói Tào Tháo đến. Thương Môn Cung Khương Thành vừa nhắc đã đến thật rồi. Hơn nửa người đến còn là Minh Khánh Giới Thần và Bích Nguyên Giới Thần. Và mười hư thần bọn họ đưa theo mới gặp qua mấy ngày trước. Đám người này vừa ra mặt đã chiếm giữ bốn phương tám hướng, hình thành nên tư thế bao vây. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hố sâu to lớn nơi Thê Vũ Quán trước kia ở, khí thế hung hãn như bọn họ có phẫn bị làm cho hồ đồ theo. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn ta còn chưa công đánh, sơn môn của Thê Vũ Quan sao lại mất đi trước rồi? Do quá kinh ngạc, Minh Khánh Giới Thần không hề ra tay ngay lập tức mà tò mò hỏi. Thê Vũ Quán của các ngươi vừa bị ai công đánh đấy? Nghe thấy câu hỏi này, cho dù là Trường Dương hay Trường Linh cũng tức xì. Khói! Ngươi lại còn dám hỏi câu này à? Đê tiện bị ổi, đã biết rồi còn cố hỏi. Đáng ghét, hắn là đang cố ý chế giễu cười nhạo chúng ta đấy. Tuy vừa rồi mới nghĩ sẽ tránh mũi nhọn Thương Môn Cung, nhưng khi thật sự gặp được nguồn cơn tai họa là kẻ hủy diệt tông môn. Bọn họ đã chuẩn bị nghênh chiến ngay lập tức. Đường đường là giới thần, hà tất lại quỷ dị như thế? Minh Khánh bị mắng đến mơ hồ. Ta chỉ là hỏi một câu rất bình thường. Bất kỳ ai nhìn thấy cái hố to như vậy cũng cảm thấy hiếu kỳ được không? Lẽ nào đến hỏi cũng không được nữa rồi? Bớt nói lời dư thừa, cho các ngươi hai con đường. Hoặc là giao Khương Tuấn soái ra. Hắn nhìn xuống cái hố to phía dưới, cố ý giễu cợt nói, nếu không, cái hố bên dưới kia sẽ là đất chôn thay chuẩn bị trước cho các ngươi. Hắn đến đây đương nhiên là vì thần thuật giam cầm căn nguyên kia của Thành ca. Lúc trước bỏ đi chỉ vì ở đó cách Thanh Tiêu Thánh Địa quá gần rồi. Một khi khai chiến, trong thời gian ngắn tóm không được, rất nhanh sẽ dẫn đến một đống đạo thần, thậm chí còn có Thanh Tiêu Thánh Chủ nữa. Còn bây giờ ở Thế Vũ Quán này, xung quanh chẳng có hơi người, trong phạm vi mấy tỷ dặm không có tông môn lớn nào cả. Ngươi nằm mơ đi. Mặc dù không thừa nhận một sư tổ rẻ tiền như Khương Thành, nhưng Trường Linh không có ý định sẽ giao hắn ra. Muốn chiến thì chiến, không cần nhiều lời. Khi nàng nói ra lời này, Trường Dương Đạo Thần đã xông đến Minh Khánh Giới Thần. Mà hai sư đệ kia của hắn cũng thúc động đạo hải khai triển ra nguyên thuật tụ. Tinh, bao trùm toàn bộ mười hư thần còn lại vào trong phạm vi công kích. Mau chạy đi. Khương Thành nghe thấy tiếng thúc giục ngắn ngủi mà gấp gáp. Giọng nói này là của Trường Linh. Khi giọng nói vang lên, nàng cũng dết về phía Minh Khánh. Còn về Ngộ Sơn thì đang dết sang Bích Nguyên Giới Thần. Thành ca không thể không thay đổi cách nhìn, mấy người này ở thời khắc mấu chốt cũng được việc quá. Nhưng mà, bản thân và mấy người này cũng đâu có giao tình gì thân lắm. Bọn họ lại liều mình ngăn cản kẻ địch mạnh hơn bản thân mấy lần cũng muốn tạo con đường chạy thoát cho ta, chuyện này cũng vĩ đại quá rồi nhỉ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đã hiểu ra kế hoạch của những người này. Mục tiêu của Thương Môn Cung là mình, chỉ cần bản thân có thể trốn đi thì bọn họ có đánh tiếp nữa cũng không còn ý nghĩa gì cả. Đám người Trường Dương và Trường Linh đều là đạo thần cao giai, khả năng giữ tính mạng rất cao. Đến lúc đó có lẽ vẫn có thể thoát nạn. Kế hoạch này xem như là tìm con đường sống trong lối chết, chỉ đáng tiếc là Khương Thành không phối hợp. Đùa à, nhân vật chính sao có thể chạy được. Càng huống hồ gì nguyên thuật vừa mới có được cần tìm ít kẻ địch để thử hỏa lực nữa. Ken. Hắn cũng rút kiếm của mình ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2026. Tránh ra hết, để đó ta. Vì sợ sẽ ngộ thương hữu quân, Thành ca vẫn rất có lòng hét lên một tiếng. tiếng hét này suýt chút làm Trường Linh trước đến lệch mũi. Ôi mẹ nói, sao ngươi còn không chạy? Lẽ nào ngươi không biết chỉ cần ngươi ở hiện trường thì trận chiến sẽ mãi tiếp? Tục đến khi cá chết lưới rách sao? Cái đồ ngốc nhà ngươi! Vì sốt ruột, nàng cũng nhịn không được cáu lên. Ở chiến trường, thời cơ qua là hết. Lúc này, mười hư thần kia đã đột phá khỏi sự trở ngại của hai đệ tử Thê Vũ. Quán, dắt đến sau Trường Dương và Trường Linh. Hai người không thể không trở mình lại ứng phó. Thế là Minh Khánh giới thần vốn đang bị bọn họ cuốn lấy cũng thoát thân. Được. Hắn vốn không nhân cơ hội ra tay với Trường Dương và Trường Linh ở đằng sau, mà phi thẳng về phía Khương Thành. Ha ha ha ha. Lần này ngươi xong rồi. Đồng thời, mười hư thần kia cũng bố trí kết giới ngăn cách, nhốt Trường Dương và Trường Linh ở bên trong. Tuy chiếm ưu thế tuyệt đối về số người, nhưng đánh bại dễ chứ đánh chết khó. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ vẫn là kéo dài thời gian, để Minh Khánh giới thần thuận lợi xử lý Khương Thành. Ta xem lần này ai có thể đến cứu ngươi. Sự tức giận của Minh Khánh cũng rất dữ dội. Khai người giáp mặt còn xa, Khương Thành cũng không gấp khai chiến. Mà nhếch mày thỏa mãn. Thần thuật bảo quý như vậy sao ngươi không mang theo nhiều cao thủ đến một chút. Không nói đến cẩn võ chính thần gì đó, tốt xấu gì cũng phải mang theo vài thiên thần sang đây chứ. Cao thủ đến nhiều thì mới kiếm nhiều chiến lợi phẩm hơn mà. Vẫn là đội hình trước kia, có phải có hơi coi thường ca không? Nhất thời Minh Khánh không phân rõ được mạch não của hắn nữa rồi. Phản ứng hoảng sợ kinh hoàng sợ hãi vê trong tưởng tượng kia không xuất. Hiện, Khương Thành lại trở tay cho hắn một đánh giá kém. Chuyện này tính là sao đây chứ? Nhưng mà lần này hắn vẫn chưa thông qua tổng bộ bên đó, quả thực cũng có nguyên nhân. Trận đấu pháp thất bại, 1 tỷ năm không thể vào Thường Lục Châu truyền đạo. Đây là đại sự tổn hại nghiêm trọng của Thương Môn Cung. Là người dẫn đội, hắn khó tránh bị trách phạt. Nếu cứ vậy mà trở về Thương Môn Cung, Cẩn Võ Chính Thần tức giận, hắn nhất định sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Tuy không đến mức chết, nhưng rất có khả năng sẽ bị tước đoạt đạo phụ thêm mà. Hắn khổ sở tu luyện mấy tỷ năm mới có, khiến thực lực của hắn tụt dốc. Vậy nên hắn nghĩ đến cách lấy công chuộc tội. Chỉ cần bắt được Khương Thành trở về, có được thần thuật giam cầm căng nguyên thì đã là lập nên đại công. Đến lúc đó sai lầm trong việc thất bại ở đấu pháp sẽ được bù đắp, không chừng còn có thể có được khen thưởng nữa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cuối cùng hắn cũng nhịn không được phóng ra thánh giới. Trận đại chiến giữa hai người đã bộc phát ra như vậy. Theo như Minh Khánh thấy, chẳng qua Khương Thành cũng chỉ là đạo thánh. Có chút thần kỳ mà thôi. Bản thân đường đường là một giới thần, cao hơn mấy cảnh giới, tóm lên hắn chỉ là chuyện trong mấy giây. Sau đó hắn nhìn thấy cường độ vượt mức của đạo hải của Khương Thành, và 120 căn nguyên thần đài phân bố trong đạo hải của hắn. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn suýt chút kinh ngạc đến mức buông tay tại chỗ. Trước đó, đạo thần mạnh nhất mà Minh Khánh giới thần gặp qua cũng chỉ có 15 căn nguyên thần đài. Đó đã được hắn kinh ngạc xem là thiên nhân rồi. Suy cho cùng thì mỗi một môn quy tắc lên được đến cấp bậc thần đài cũng cờ thời gian cảm ngộ dài đằng đẵng và cơ duyên nhất định. Rất nhiều đạo thần hoặc là cả đời đều cảm ngộ không ra 15 căn nguyên thần đài, hoặc trước khi đạt được con số này đã tấn nhập đến thánh chủ hoặc giới thần rồi. 120 tòa, đúng là tăng cực hạn nhận thức của hắn lên 8 lần. Nếu không phải Khương Thành thôi động đạo hải siêu cấp, dắt vào thánh giới của hắn, vậy hắn sẽ còn nghi ngờ những căn nguyên thần đài kia đều là ảo giác. Rồi. Sau khi chính thức giao phong, toàn thân Minh Khánh giới thần đã trải nghiệm được sự mạnh mẽ của đạo hải siêu cấp này. Nếu đổi thành những đạo thần cao giai bình thường khác, vậy đạo hải hiện tại sớm đã bị thánh giới của hắn đè bẹp rồi. Sau đó là thời khắc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn có thể tùy ý đặt ra quy tắc của thánh giới, có thể ngăn cách tiên lực. Đối phương chính là miếng thịt trên thớt của hắn. Nhưng lúc này, thánh giới của hắn không những không thể áp chế đạo hải của Khương Thành, thậm chí đến cả bên rìa cũng không thể ngấm vào. Chỉ là tạo ra chút dao động khẽ cho đạo hải kia của hắn mà thôi. Phải, chỉ khe khẽ thôi. Chuyện này khiến Minh Khánh hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hắn vừa thúc động căn nguyên tổ hợp nguyên thuật, vừa hét lên chỉ trích. Hóa ra ngươi là một đạo thần. Ta biết ngay mà, ngươi đã gian lận trong trận đấu pháp, che giấu tu vi. Trận đấu pháp đó vẫn là Thương Môn Cung bọn ta thắng. Khương Thành đang trong trận chiến kịch liệt không thể không giải thích một chút. Trước đó ta thật sự là đạo thánh, đạo thần là hôm nay mới đột phá. Ngươi lừa quỷ à? Đồ đê tiện vô sĩ, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc chắc. Minh Khánh to tiếng mắng chửi. Hắn cảm thấy Khương Thành đang sỉ nhục chỉ số thông minh của mình. Ôi mẹ nó, đã là 120 căn nguyên thần đào rồi mà còn dám làm. Như có lương tâm lắm, nói hôm nay mới đột phá lên đạo thần. Đi chết đi. Hắn ngang nhiên dùng công kích thần hồn, hồng trấn áp thần hồn của Khương Thành, quấy nhiễu sự liên kết giữa hắn và căn nguyên. Thần hồn của thánh chủ đã đạt đến tầng lớp nguyên hồn rồi, cao cấp hơn cả đế hồn. Nhưng thật đáng tiếc, đế hồn của Thành ca là thiên hồn. Khi nguyên hồn của Minh Khánh dết vào trong hồn hải của Khương Thành, nhìn thấy tòa hồn điện, hắn lại lần nữa ngây ra. Đây lại là cái gì đây? Dưới sự liều mạng trong hồn hải, hao phí sức mạnh kinh khủng, Minh Khánh thành công bỏ lại một sợi tàn hồn chạy về. Thần hồn bị tổn thương dẫn đến uy năng thánh giới của hắn đã yếu đi rất nhiều. Bởi vì bản chất của thánh giới cũng lấy quy tắc căn nguyên làm khung xương. Thần hồn bị tổn thương khiến việc liên kết với căn nguyên của hắn cũng gặp phải vài ảnh hưởng. Thứ đáng chết. Là ngươi ép ta phải dùng tuyệt chiêu đấy. Minh Khánh giới thần chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bản thân mình lại sử dụng cách cao cấp như nguyên thuật để đối phó với một đạo thần sơ giai. Nguyên thuật của hắn do 32 căn nguyên tổ hợp thành, trong đó có 4 đạo căn nguyên cấp bậc thánh chủ. Trước đó vì để bắt sống Khương Thành, hắn vẫn luôn giữ kiểm soát. Bây giờ trước mắt mà còn không sử dụng toàn lực nữa thì e là sẽ lật xe, hắn chỉ có thể thay đổi chiến lược. Chết đi. Theo tiếng hét của hắn, Khương Thành không hề do dự dùng nguyên thuật bắt nhị thập trọng của hệ thống. Minh Khánh lại lần nữa đơ ra. Nhìn cái búa lớn màu xanh do 120 căn nguyên thần đài hóa thành đang nhanh chóng kéo đến, hắn hô lên thất kinh. Không phải ngươi không biết nguyên thuật sao? Bây giờ hắn đã có cảm giác như bản thân đã bị lừa vậy. Nguyên thuật do 50 căn nguyên tổ hợp lại được đã được tính là cao giai. Rồi. Nguyên thuật do 120 căn nguyên tổ hợp thành thì gọi là cấp bậc. Gì nhỉ? Minh Khánh cơ bản chưa bao giờ gặp qua. Thời khắc nguyên thuật của hai người va phải nhau, thánh giới và đạo hải đồng. Thời điên cuồng công kích ra. Sau khi nhiều căn nguyên như vậy đụng phải nhau, nó bộc phát ra uy năng làm hủy diệt thiên địa. Đạo hải của Khương Thành cuối cùng cũng bị mất đi một mảng lớn. Chấn động kịch liệt khiến đạo tâm của hắn cũng không thể ổn định được. Cả người giống như bị một bàn tay to lớn tóm lấy điên cuồng múa may, dù là thời gian hay không gian cũng đều bị loạn xạ. Nhưng trạng thái lúc này của Minh Khánh còn tệ hơn hắn nhiều. Thánh giới của hắn cũng đã bị hủy ra một cái động trống ngay trung tâm. Đối với giới thần mà nói, đây đã xem như là trọng thương rồi. Từ sâu trong tâm, hắn đã kinh ngạc đến cực điểm rồi. Quy năng nguyên thuật của Khương Thành đáng sợ hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nếu như không phải thánh giới chiếm ưu thế tự nhiên về tầng lớp thì cái búa lớn màu xanh của tổ hợp 120 căn nguyên kia tiếp một cú đầu tiên đã đủ hủy diệt hắn rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2027. Sử dụng nguyên thuật bách nhị thập trọng sẽ tiêu hao tầm 1/10 lực thần hồn của Thành ca. Bởi vì liên kết và thao túng quá nhiều căn nguyên như vậy, gánh nặng đối với thần hồn cũng tăng. Về lý luận, một trận chiến đấu của hắn dùng được nhiều nhất là 10 lần. Nhưng trong thực chiến thì không thể nào làm được đến 10 lần. Thần hồn thống trị toàn thân. Ngoại trừ bộ phận thể hệ linh ý của thiên tộc, những thao tác khác trong chiến đấu, gần như đều cần thần hồn xuất hiện. Chứ đừng nói gì đến thần hồn giao phong trực diện. Trong một trận chiến có thể sử dụng 5-6 lần nguyên thuật đã xem như đã tốt lắm rồi. Minh Khánh là giới thần, tự nhiên cũng có thể ý thức được điểm này. thao túng nhiều căn nguyên thần đài như vậy, ta không tin thần hồn của ngươi có thể chống chịu được. Nhìn thấy Khương Thành khai triển nguyên thuật lần thứ hai, hắn cũng không hề do dự điều động nguyên thuật tam thập nhị trọng của mình ra đối kháng. Theo như hắn nghĩ, bản thân là nguyên hồn, Khương Thành chỉ là đế hồn, hồn lực vốn không bằng mình. Còn bản thân chỉ cần điều động 32 căn nguyên, tiêu hao với hồn lực cũng thua xa Khương Thành. Cứ đánh tiếp như vậy, Khương Thành chắc chắn sẽ như đèn cạn dầu trước. Nguyên thuật của hai người lại lần nữa va chạm phải nhau. Minh Khánh lại lần nữa rơi vào thế hạ phong. Hết cách, nguyên thuật của hắn thua xa Khương Thành đâu chỉ một đẳng cấp. Dù có thánh giới cao cấp hơn gia trì cũng không thể cứu vãn tình thế. Đạo hải của Khương Thành chỉ bị nguyên thuật kia va phải mất đi một bộ phận. Mà Minh Khánh vì nguyên thuật bị đánh vỡ nên thánh giới vững chãi cũng bị nguyên thuật đánh trúng. Cái lỗ bị vỡ ngay trung tâm thánh giới cũng dần lan tràn ra bốn phía, càng ngày càng lớn. Thậm chí còn xuất hiện từng đường rách, có tư thế sắp chia năm xẻ bảy. Nếu thánh giới hoàn toàn sụp đổ trong chiến đấu, vậy ảnh hưởng thôn phệ với đạo tâm sẽ mang tính tai nạn. Mà Khương Thành ở đối diện đã không quản gì cả, kết nối với 120 căn nguyên. Thần đài lần thứ ba, ngưng tụ cái búa to lớn màu xanh kia. Đáng ghét. Trong lòng Minh Khánh tức giận vô kể. Đường đường là giới thần mà lại bị một đạo thần đánh te tua, còn mặt mũi nào nữa. Trận đấu pháp tuy Thanh Tiêu Thánh Chủ có thực lực mạnh hơn hắn một chút, nhưng lại chẳng hề cho hắn cảm giác áp bức như vậy. Cách đánh của Khương Thành quá hung hãn, hắn sắp thở không ra hơi rồi. Nhìn thấy nguyên thuật hóa thành cái búa lớn màu xanh tập kích đến, Minh Khánh chỉ có thể từ bỏ ý định ý nghĩ khiến Khương Thành hao tổn hết lực thần hồn vừa rồi. Bởi vì thêm lần nữa, thánh giới của hắn sẽ tan tác tứ phương. Thật sự tưởng rằng giới thần là người mà ngươi có thể lay động được sao? Khi hắn dùng nguyên thuật tam thập nhị trọng chống lại cái búa to kia, hắn cuối cùng đã sử dụng đạo phụ thêm. Tăng thêm cho kẻ địch chút gì đó, có thể đánh loạn một cách nghiêm trọng tiết tấu vốn có của đối phương. Thứ mà Minh Khánh giới thần lựa chọn là căn nguyên thần đài của Khương Thành. Cách kết hợp của bí pháp nguyên thuật vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một tỷ lệ căn nguyên đều không được phép sai sót. Bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều tiên nhân bây giờ khi cảm ngộ quy tắc đều sẽ lựa chọn một môn nguyên thuật là mục tiêu trong tương lai, sau đó tăng vài môn quy tắc theo sự yêu cầu trước sau của nguyên thuật. Trong chiến đấu, nếu tỷ lệ một căn nguyên nào đó đột nhiên tăng lên hay giảm đi, vậy nguyên thuật sẽ bị tiêu tán mất đi hiệu quả. Minh Khánh giới thần đã có hơi hối hận rồi, khi nguyên thuật lần đầu va chạm với nhau, bản thân nên dùng thần đạo để quấy nhiễu đối phương mới phải. Trước đó hắn không khai triển ra thần đạo cũng do đắn đo. Còn bây giờ, hắn đã quyết định bằng bất cứ giá nào. Nguyên thuật bách nhị thập trọng của ngươi chẳng phải rất lợi hại sao? Ta trực tiếp phá bỏ nó, khiến nó phân tán trở về lại 120 đạo căn nguyên thần đài, xem ngươi còn khoa trương được thế nào nữa. Vì để dập tắt hoàn toàn cơ hội của Khương Thành, đạo phụ thêm của Minh Khánh chuyển đổi thành không chỉ có một căn nguyên mà cả 17 căn nguyên. Cho dù ngươi có năng lực tùy cơ ứng biến mạnh hơn nữa, phản ứng có mạnh hơn nữa, 17 nơi cùng lúc sai sót, ngươi cũng không thể nào nhanh chóng đưa căn nguyên trở về lại quỹ đạo đúng được. Khương Thành lập tức cảm nhận được sự thay đổi của căn nguyên. Có 17 cường độ căn nguyên tự dưng được tăng cường, cường độ đã tăng đến hơn 50%. Hắn suýt chút bật cười thành tiếng. Minh Khánh giới thần này đang làm gì thế? Giúp mình sao? Những nguyên thuật khác quả thật cần sự kết hợp tuân thủ theo tỷ lệ của mỗi căn nguyên. Nhưng của bản thân đâu cần. Nguyên thuật của hệ thống chỉ cần căn nguyên cùng đẳng cấp là được. 17 căn nguyên mà Minh Khánh tăng cường cho mình vốn chưa phá vỡ giới hạn, nhưng vẫn là căn nguyên cấp bậc thần đài. Chuyện này không những không phá hỏng được nguyên thuật của hệ thống, ngược lại còn vì 17 căn nguyên kia tự dưng tăng cường, dẫn đến uy lực của nguyên thuật bách nhị thập trong cùng theo đó mà mạnh lên. Hai nguyên thuật lại lần nữa va vào nhau. Nguyên thuật tam thập nhị trọng của Minh Khánh chỉ như giấy trát, bị thủng trong chốc lát. Không thể nào. hắn đã không biết đã ngớ ra lần thứ mấy rồi. Chuyện này hoàn toàn không đúng. Bản thân đã dùng thần đạo rồi, nguyên thuật của đối phương sao còn có thể tiếp tục duy trì được. Hơn nữa gần như còn trở nên mạnh hơn chút. Trận chiến đấu kịch liệt không cho hắn quá nhiều cơ hội để suy nghĩ. Cây búa khổng lồ màu xanh lại lần nữa công kích thánh giới của hắn. Mà lực phá hoại lần này phải mạnh hơn hai lần trước đó cả bội. Ầm. Một tiếng vang động vang lên, thánh giới của Minh Thánh cuối cùng đã vỡ tan. Thánh giới tan tác vỡ vụn biến mất khỏi hư không. Tuy đây không phải là mất đi thánh giới mãi mãi, chỉ cần có thể khôi phục lại trạng thái, tương lai vẫn có thể lại lần nữa tế ra thánh giới, nhưng Minh Khánh đã không còn cơ hội nữa rồi. Sự sụp đổ của thánh giới đã hình thành nên sự phản vệ đạo tâm của hắn, đến cả ý thức cũng trở nên hỗn loạn. Mà cơ hội như vậy sao Khương Thành có thể không nắm được chứ? Hắn không hề do dự lóe đến gần trước mặt đối phương, thánh lực thứ hai chuyển hóa thành lực trọc, ngay khoảnh khắc đầu tiên đã phá vỡ phòng ngự tiên lực của hắn, đồng thời cũng phát động công kích thiên hồn, không phải vì để tiêu diệt nguyên hồn, chỉ là vì để thêm mồi lửa vào trạng thái hoàn toàn rơi xuống đáy vực sâu của Minh Khánh mà thôi. Để kẻ địch này không còn bất cứ cách phòng ngự nào nữa. Vút. Ánh kiếm vừa lướt qua, cái đầu bay lên cao, Thành Ca còn lịch sự nói một câu. Cảm ơn ngươi. Minh Khánh lại bị trọng thương. Thân là giới thần. Đầu lìa khỏi xác cũng chưa thể chết. Nhưng mất đi tiên thể rồi, thần hồn cũng không còn chỗ dựa vào. Hồn hải của hắn giống như đổ về đồng thời bốn phương, nhanh chóng tản ra. Khô cạn. Thời khắc này, Minh Khánh cuối cùng đã có được trực giác tính mạng sắp. Không thể bảo toàn được nữa. Một nguyên hồn vụt ra khỏi hồn hải, muốn chạy thoát khỏi cái chết. Chỉ cần chủ hồn có thể chạy trốn về, hắn vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng mới vừa chạy ra đã bị một hồn điện sáng lạn bao trùm lấy. Một lực hút khó hiểu từ hồn điện tập kích sang, khiến nguyên hồn của hắn bị tê dại rã rời. Không. Sau khi hắn thét lên tiếng thét thảm thiết cuối cùng, Khương Thành đã phát động tịnh hồn từ độ kinh. Đây là tàn hồn của giới thần đấy. Hắn rất lâu không tăng cấp lực thần hồn rồi, cuối cùng lại bắt đầu tăng vùng vụt. Lại rồi. Mà thần hồn thăng cấp có thể khiến việc hắn liên kết với căn nguyên trong tương lai càng dễ dàng hơn. Nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, Khương Thành nhìn hai chiến trường. Chỗ khác kia. Đám người Trường Dương và Trường Kinh bị kết giới ngăn cách, cũng nhìn. Không thấy tình huống bên trong. Nhưng mà 4-10, tình huống chắc chắn không tốt được mấy. Mà Ngộ Sơn đang đánh với Bích Nguyên giới thần lại chiếm thế thượng. Phong rất ổn định. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2028. Theo như lẽ thường thì bây giờ chắc chắn cần giúp đỡ đám người Trường Dương, Trường Linh đang ở thế nguy cấp. Nhưng Khương Thành lại làm ngược lại với đạo lý. Bởi vì hắn lo lắng sau khi tiêu diệt 10 giới thần rồi thì Bích Nguyên sẽ lựa chọn bỏ trốn. Nếu một giới thần thật sự muốn chạy thì hắn giờ cũng không thể cản được. Tịnh hồn từ độ kinh còn đang gào khóc đòi ăn đây này. Ngộ Sơn và Bích Nguyên lúc này đang say sưa kịch chiến, hai người cũng đã đến mức quên mình. Đột nhiên người thứ ba giết vào, dọa cho bọn họ đồng thời đều hết hồn. Vừa nhìn thấy là Khương Thành lại càng kinh ngạc hơn. Tình huống gì vậy? Hắn không phải đã bị Minh Khánh giới thần nhắm trúng rồi sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến bên này? Minh Khánh giới thần làm ăn kiểu gì vậy? Thành Ca cũng không quản bọn họ đang nghĩ gì, vừa lên hắn đã lại lần nữa mở đạo hải của bản thân ra. Sau đó hạ lệnh cho Ngộ Sơn. Bên này để ta giải quyết. Đi giúp đệ tử của ngươi đi. Ngộ Sơn bị hắn làm cho mơ hồ luôn. Tuy nhận Khương Thành làm sư tôn, cũng nhận định hắn là một cái đùi có thể gánh được mình. Nhưng thứ hắn xem trọng là tương lai của Khương Thành. Cái dùi này trước mắt còn chưa trưởng thành nữa. Đạo thần khiêu chiến giới thần, còn có thể mù quáng hơn nữa không? Cơm phải ăn từng miếng chứ. Cho dù ngươi là vị diện chi tử thì cũng cần thử bắt đầu khiêu chiến từ cấp bậc đạo thần trung giai mà. Thật ra việc theo đuổi giới hạn, đột phá bản thân cũng có thể mạo hiểm thử một chút cấp bậc đạo thần cao giai, không thể cao thêm nữa rồi. Sau đó, hắn đã nhìn thấy 120 căn nguyên thần đài của Khương Thành. Cằm của Ngộ Sơn cũng suýt chút rớt luôn ra rồi. Hắn cũng biết Khương Thành rất thần kỳ, nhưng bây giờ lại thần kỳ đến mức quá. Đáng rồi nhỉ? Không lâu trước đó còn nhìn thấy hắn đột phá đạo thần sơ giai, chớp mắt đã có 120 căn nguyên thần đài rồi, chuyện này là những đạo thần khác chịu sao nổi. Chứ? Khiến một thánh chủ như hắn sao chịu nổi được? Khi Khương Thành sử dụng nguyên thuật bách nhị thập trọng tổ hợp lại, Ngộ Sơn thánh chủ cuối cùng đã hiểu được thế nào là vị diện chi tử. Xem ra là bản thân còn trẻ quá, kiến thức nông cạn quá rồi. Hắn nâng cầm lên, mặt mày rạng rỡ nói lời vâng. Đã hiểu. Đồ nhi đi ngay đây. Nói xong, hắn dắt sang chiến trường bên kia, đến viện trợ bốn đồ đệ kia của mình. Bích Nguyên giới thần vừa mới bắt đầu cũng giống hệt như Minh Khánh. Không xem Khương Thành ra gì. Chờ đến khi đối mặt trực diện với cái búa lớn mà xanh kia, nàng cuối cùng mới hiểu được vì sao Minh Khánh giới thần lại biến mất. Ngươi vậy mà đã giết chết Minh Khánh rồi. Giọng nói của nàng thất thanh. Nói về thực lực thì nàng còn không bằng Minh Khánh, nếu không thì trong trận đấu pháp cũng chẳng để Minh Khánh dẫn đội rồi. Mà vừa rồi khi giao phong với Ngộ Sơn thánh chủ, nàng cũng bị hao tổn một phen. Bây giờ nào có thể đỡ lại Khương Thành? Nhát búa đầu tiên đã rơi vào cục diện nguy hiểm trùng trùng rồi. Sau khi tiếp lấy nhát búa nguyên thuật đầu tiên của Khương Thành, thánh giới của nàng đã xuất hiện những vết rạn nứt. Mà nàng cũng rất quả đoán lựa chọn bỏ chạy, còn về 10 hư thần còn lại thì tự cầu phúc đi. Chỉ đáng tiếc, Khương Thành lúc này đã cản nàng lại. Căn bản chẳng hề cho Bích Nguyên có được không gian bỏ chạy, rất nhanh đã đến nhát búa thứ hai. Còn ở bên kia, sự đột nhiên dứt đến của Ngộ Sơn thánh chủ cũng dọa cho đám đạo thần và hư thần một trận. Theo dự tính của 10 hư thần của Thương Môn Cung thì cục diện nên đi theo hướng Minh Khánh nhanh chóng tóm lấy Khương Thành, sau đó liên thủ với Bích Nguyên xử lý Ngộ Sơn. Rồi sau đó nữa, hai vị giới thần sẽ sang phía mình xử lý những tàn dư còn lại. Sao hai giới thần còn chưa qua, ngược lại Ngộ Sơn đã đến rồi. Đám người Trường Dương và Trường Linh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. 4-10, bọn họ phải chịu áp lực rất lớn, sớm đã không chống cự được nổi nữa. Trường Tân đã mang gương mặt trắng bệch, chảy mồ hôi lạnh. Còn Trường Linh sau khi gọi một tiếng sư tôn cũng choáng váng tại chỗ, ngất liệm đi. Trạng thái tốt hơn một chút là Trường Dương và Trường Bách, hai người vẫn còn giữ được một nửa sức chiến đấu. Đây đã xem như là khó được lắm rồi. Suy cho cùng thì 10 hư thần đối mặt đó đều là những tinh anh mà Thương Môn Cung đặc biệt chọn lựa ra. Sư tôn, sao ngươi lại sang đây? Bên đó có sư tổ Khương Thành của các ngươi, không cần đến chúng ta phải nhọc lòng. Sau khi Ngộ Sơn ngạo nghễ nói ra câu này, thánh giới cuồn cuộn cũng bao trùm lấy. Không những phá hỏng kết giới của 10 hư thần, còn bao trùm hết bọn họ vào phạm vi công kích của bản thân nữa. Lại dám đối địch với Thê Vũ Quán, cũng không biết nghe ngóng xem là ai bảo. Kê! Ở đây là nơi Thương Môn Cung các ngươi có thể đến dợi thói ngang ngược. Sao? Lão đầu này trước đó còn sợ hãi dè dặt lặng câm, giờ gọi là khoa trương ngạo nghệ. Đám người Trường Dương, Trường Phách nghe được mà tối tăm mặt mày. Nhưng mà sự có mặt của Ngộ Sơn cũng xem như hoàn toàn hóa giải áp lực của bọn họ. Cuối cùng bọn họ đã có thời gian để quan sát tình huống xung quanh. Không xem thì không sao. Giờ vừa xem, ba người suýt chút nữa hóa đá. Nguyên thuật bách nhị thập trọng hóa thành cái búa lớn màu xanh nhẹ nhàng. Xuyên qua nguyên thuật nhị thập cửu trọng của Bích Nguyên giới thần. Sau đó nhanh chóng vào tổng, giáng mạnh vào kết giới của đối phương. Thánh giới có thể nghiền áp chết đạo thần cao giai lại như tờ giấy bị xé toạc. Bích Nguyên giới thần phục máu, còn chưa kịp rút lần nữa, Khương Thành đã dết đến trước mặt như một cái bóng. Lại là tổ hợp của lực trọc và thiên hồn. Đầu người lại lần nữa bay cao, ngay sau đó là tịnh hồn từ độ kinh được phát động. Cả một quá trình nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay. ba người mới ngơ ra có mấy giây đã tận mắt nhìn thấy vị giới thần này chết. Trước mặt mình. Đó là Khương Thành. Hắn lại có thể một mình giết chết giới thần sao? Ba người trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Không phải vừa mới tấn nhập lên đạo thần sơ giai à? Thế này còn gọi là đạo thần sơ giai nữa không? Thời khắc này, ba người cũng đồng thời hiểu được Ngộ Sơn Thánh Chủ. Chả trách hắn mặt dày cũng muốn bái Khương Thành làm sư, chả trách hắn từ đầu đến cuối đều tôn kính Khương Thành như vậy. Sư tổ rẻ tiền này thật sự xứng đáng mà. Đột nhiên, Khương Thành đã giết đến chỗ bọn họ bên này. Tránh ra hết. Nếu như là một khắc trước, Trường Dương và Trường Phách, Trường Tân Nhất. Định sẽ không nghe. Hắn là cộng hành gì chứ, bảo ta tránh là tránh à. Nhưng lúc này, sau khi bọn họ nghe được ba chữ này liền lập tức tránh sang. Một bên một cách trơn tru đầy tê dại, nhường lại võ đài biểu diễn. Ngộ Sơn còn gấp rút thu lại thánh giới của mình. Mười hư thần bị vây lại kia không để bọn họ chạy, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Thánh giới đột nhiên biến mất, mười hư thần vốn đang liều mạng trong cuộc chiến lại đột nhiên trống rỗng. Bọn họ còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một hình bóng chiếc búa bao trùm lấy bọn họ. Đó là cái gì? Tuy mười người nhìn không hiểu, nhưng vẫn theo bản năng khai triển ra đạo. Phụ thêm. Sau đó, thì không còn sau đó nữa. Mười căn nguyên yếu ớt của mười hư thần như lá vàng trong gió, một giây. Cũng chẳng chống lại được, đạo hải đã nghênh đón sự công kích của nguyên. Thuật bách nhị thập trọng rồi. Đến cả thánh giới của thánh chủ còn không thể đỡ nổi sự công kích nguyên. Thuật này của Khương Thành, càng huống hồ gì chỉ là đạo hải nhỏ nhoi. Thứ đồ chơi này đã có sự khác biệt tầng lớp với Khương Thành rồi. Bốn người đứng đầu trong đó trực tiếp bị nguyên thuật giết chết ngay tại chỗ. Còn lại sáu người cũng vì sự sụp đổ của đạo hải mà gặp phải phản phệ mãnh liệt. Thiên hồn của Khương Thành lướt qua, trường kiếm vạch ngang, sáu người. Đồng thời chết ngay lập tức. Một trận chiến đấu chênh lệch thực lực đã kết thúc với sự toàn diệt của đối phương. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2029. Khi Khương Thành bận rộn phát huy tịnh hồn từ độ kinh. Để thu thập tàn hồn. Đám người Trường Dương và Trường Bách ở một bên vẫn còn duy trì trạng thái. Há hốc mồm thành hình chữ O để nhìn. Đây là thao tác của đại thần sao? Mười hư thần vừa ép bọn họ vào tuyệt cảnh đây, trước mặt hắn chỉ giống như tạp binh mà thôi. Mãi đến khi Khương Thành thu thập xong chiến lợi phẩm đến trước mặt mấy người này, cảm xúc trong lòng họ vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Không hổ là sư tôn mà. Ngộ Sơn Thánh Chủ lên với thế rắm, lại dâng lên một màn nịnh hót mới. Chỉ là giới thần nhỏ nhoi mà cũng dám hỗn xược trước mặt ngươi đây, đúng. Là không biết bản thân mấy cân mấy lạng mà. Ta biết ngay mà, sư tôn nhất định cho thể nhẹ nhàng ép chết bọn họ. Tuy việc nịnh nọc này rất đúng ý của Khương Thành, nhưng hắn vẫn không kiên. Nhẫn xua tay. Ta đã nói mấy lần rồi, ta không phải sư tôn của ngươi, cũng không hề nhận. Ngươi làm đồ đệ. Bây giờ kẻ địch đã bị tiêu diệt rồi, chúng ta có thể mỗi người một ngã được. Rồi. Trận chiến vừa rồi hắn đặc biệt không sử dụng năng lực của thể hệ thiên tộc là. Muốn để cho hắn thấy một đạo thần sơ giai như mình rốt cuộc có thực lực thế. Nào. Uy lực của nguyên thuật quả nhiên cao hơn một bậc, nhưng mà dùng liên tục. Sáu lần, thêm vào việc thiên hồn cũng mấy lần xuất kích ra, hồn lực hao phí. Cũng khá lớn. Thiên hồn của hắn dùng thần hồn đang dược bổ sung không nổi. Tịnh hồn từ độ kinh tuy có thể khôi phục được một chút, nhưng khoảng cách. Đến viên mãn vẫn còn sớm, đang định tìm một nơi yên tĩnh để hồi máu. Đừng mà sư tôn, đồ hy không thể không có ngươi được, thái thượng hóa đạo. Kia còn chưa truyền thụ xong hết nữa nè. Thành ca đã có hơi hối hận vì đã giao dịch với tên này, đây là mặt dày nói. Không thèm nghe mà. Được rồi, sau này ta sẽ viết hết bản hoàn chỉnh của thái thượng hóa. Đọa cho ngươi, hài lòng rồi chữ. Trong mắt Ngộ Sơn Thánh Chủ mừng rỡ khôn xiết. Nhưng vẫn bám víu lấy Khương Thành không muốn buông tay. Ta vẫn muốn nghe nhiều hơn những lời dạy bảo của ngươi, tư thái anh hùng. Vừa rồi của ngươi đã khắc ghi sâu trong đầu ta. Nếu là một khắc trước, vậy đám người Trường Dương và Trường Bách Nhất. Định lại lấy tay che mặt, thầm chửi bới sư phụ của mình thật không có thể diện. Trong lòng. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng khuyên nhủ theo. Thương Môn Cung nhất định sẽ không cam lòng bỏ qua, bọn ta chống lại. Không được này. Đúng đó sư tổ, bọn ta vẫn còn cần ngươi bảo vệ, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn. Toàn bộ bọn ta bị diệt hết sao? Thê Vũ Quán muốn huy hoàng trở lại thì không thể thiếu ngươi tọa trấn được. Nhìn vẻ mặt xoa tay cười tít mắt của ba người, khóe mắt Khương Thành cũng dần dật. Sao các ngươi cũng gọi theo rồi? Lúc trước không phải nói chỉ là một đạo thánh nhỏ nhoi, đến làm sư thúc của. Các ngươi cũng không đáng mà. Trường Dương thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm nghị đổ tội. Đó đều là do. Trường Linh không hiểu chuyện nói, không phải là ý của bọn ta. Đúng, bọn ta ngay từ đầu đã nhận ngươi là sư tổ rồi, chỉ là miệng không nói. Thôi. Có thể có một sư tổ như ngươi, đó chính là cơ duyên của bọn ta. Thành ca không thể không biểu môi. Bản thân mình cũng có phải là đứa trẻ 3 tuổi đâu, nào dễ bị lừa dỗ dành như. Thế. Sự thật quả thật là thế. Đám người Trường Dương, Trường Bách ban đầu đương nhiên cũng không thừa nhận hắn. Dù cho Khương Thành có tấn nhập vào đạo thần rồi, bọn họ vẫn nhìn hắn với góc nhìn của một tiền bối. Nhưng trận chiến ngay lúc nãy, thực lực vượt qua cả Ngộ Sơn Thánh Chủ mà. Hắn thể hiện ra đã hoàn toàn đánh tan sự kiêu ngạo của bọn họ. Cũng khiến thái độ của bọn họ quay góc 180 độ. Nghĩ đến 10 người cùng đẳng cấp với mình lại bị một hư thần cao giai, bọn. Họ cảm thấy Khương Thành làm sư tổ của mình vẫn đủ tư cách. Quan trọng nhất là, nguyên tiên giới hiện nay thay đổi ngày qua ngày, ai cũng không thể nào ở ngoài cuộc được. Có một đại thần mạnh mẽ như vậy che chở, trong lòng mới có thể yên tâm. Khi mấy người đang lôi lôi kéo kéo, Trường Linh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy xung quanh đã không còn kẻ địch nữa, hơn nữa toàn bộ bên mình đều còn sống, nàng chẳng màng vết thương đã kinh ngạc hỏi. Những người của Thương Môn Cung đâu? Trường Tân mang ánh mắt sùng bái nhìn Khương Thành một cái rồi mới đắc ý. Nói, toàn bộ bọn họ đã bị giết rồi, yên tâm đi. Cái gì? Trường Linh mang vẻ mặt khó tin, toàn bộ đều bị giết rồi. Minh Khánh và Bích Nguyên cũng bị giết luôn rồi. Không sai. Sao có thể chứ? Trường Linh hô lên thất thanh. Thực lực của chúng ta thua kém bọn họ nhiều như vậy, lẽ nào là cao thủ khác đến giúp đỡ chúng ta? Trường Dương khẽ cười, quả thực có cao thủ siêu cấp xuất hiện. Là ai? Chính là trước mắt ngươi đó, toàn bộ kẻ địch đều bị một mình Khương Sư Tổ giết chết hết. Trường Linh không nhìn thấy cả quá trình chiến đấu, đương nhiên không thể tin. Tưởng mấy lời. Quỷ quái này được. Xì. Chỉ dựa vào hắn. Các ngươi có đùa cũng có giới hạn thôi nhá. Thật sự là hắn. Hắn có năng lực vượt cấp giết ngươi vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Hừ. Trường Linh thấy nực cười, hắn chỉ là một đạo thần sơ giai vừa tấn nhập mà. Thôi, cho dù vượt cấp thì có thể vượt được đến đâu chứ? Trường Bách không thể không nói sự thật cho nàng biết. Hắn có 120 căn nguyên thần đài, có thể tổ hợp thành nguyên thuật siêu mạnh. Tiêu diệt giới thần chỉ cần nói thôi. Lời của hắn còn chưa dứt thì đã bị Trường Linh cắt ngang. Đủ rồi, càng nói càng vô lý. Bịa cũng bịa sơ sơ thôi, 120 căn nguyên thần đài à. Tự các ngươi có tin? Không. Càng huống hồ gì hắn căn bản không biết nguyên thuật. Nghĩ đến việc trước đó Khương Thành cố ý không chạy, hại bản thân không thể. Không khổ chiến, sự tức giận của nàng lại tăng lên. Trước đó ngươi ngốc cái gì vậy? Bảo ngươi chạy ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Tìm cái chết à? Ngộ Sơn liền lên trước bịt mồm nàng lại. Không được vô lễ như vậy với sư tổ. Đám người Trường Dương và Trường Bách cũng trở mặt dạy dỗ nàng. Sư muội, sau này phải tôn kính với sư tổ một chút. Không được không biết lớn nhỏ như vậy, hắn là sư tổ, không phải là Ngộ Sơn. Sư tôn mà ngươi có thể hỗn xược được đâu. Không sai, không được bất kính với Khương sư tổ. Bọn họ mở miệng ra là sư tổ làm Trường Linh cũng ngơ cả ra. Các ngươi gọi hắn là gì? Sư tổ. Nàng cảm thấy thế giới này đã bị loạn cả rồi. Ngộ Sơn Thánh Chủ phát điên thì thôi đi, suy cho cùng thì hắn cũng có nguyên. Nhân là do tu đạo, vốn đã không bình thường rồi. Ba sư huynh Trường Dương, Trường Bách, Trường Tân sao cũng điên luôn theo. Hắm rồi. Toàn bộ các ngươi đều trúng tà rồi sao? Cương Thành gật đầu một cách tự nhiên. Ca từ trước đến nay đều không nhận đồ tử đồ tôn, ngươi mau khuyên bọn họ. Đi, để bọn họ đừng mong kiếm được chuyện tốt. Trường Linh nghe được nửa câu trước còn tưởng hắn tán đồng với mình. Nghe thấy nửa câu sau, mới phát hiện ra ý hắn muốn nói lại ngược với mình. Chuyện này há lại có lý được. Ngươi, cái tên đáng ghét nhà ngươi. Nàng tức đến mức cả người đều phát run. Sau đó mặt tái nhợt rồi lại ngất đi. Một tay Khương Thành đỡ nàng, tay còn lại làm như không có chuyện gì, tỏ ý. Bản thân mình vô tội. Ta đâu có động thủ nhá, là nàng ta tự ngất đi. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương đương nhiên biết không phải hắn ra. Tay. Đại chiến lúc trước, Trường Linh đã mất hết tiên lực và hồn lực, đang ở trạng. Thái như đèn cạn dầu. Tỉnh lại tam quan liên tục bị đả kích, khó tránh cảm xúc kích động, hôn mê. Cũng là chuyện thường tình. Sư muội nàng ấy không hiểu chuyện, Khương sư tổ ngươi đừng để ý đến nàng. Sau này bọn ta sẽ dạy dỗ nàng cho thật tốt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2030. Khi đám người Trường Dương bận rộn thu xếp Trường Linh, Ngộ Sơn đã đón. Đầu chạy đến nhờ chỉ bảo. Sư tôn, bước tiếp theo Thê Vũ quán chúng ta nên đi đâu về đâu? Nhìn thấy hắn vẫn còn đang gọi sư tôn, Thành Ca xem như đã hoàn toàn bị đánh. Bại rồi. Chuyện này tự bản thân ngươi quyết định đi, ta cũng đâu phải người của Thê. Vũ quán. Hắn ở lại chỗ cũ chưa đi, thật ra cũng có nguyên nhân. Còn nhớ ở kỷ nguyên đầu tiên, sau khi mấy thánh chủ kia chết đi, thánh giới. Tàn tạ sẽ bị thiên đạo thu hồi lại cải tạo thành chí bảo có uy lực cực mạnh. Giới thần và thánh chủ xem như là tiên nhân cùng đẳng cấp, vừa rồi khi giết. Chết hai giới thần, hắn vẫn luôn chờ đợi sự giáng lâm của ý chí thiên đạo. Kết quả lại chẳng chờ được, chuyện này khiến hắn có chút buồn bực. Lẽ nào bây giờ thiên đạo chẳng còn xem thánh giới ra gì nữa à? Hay là nói thánh giới của giới thần không giống vậy? Ngộ Sơn vốn không biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này lão già này mang vẻ mặt khổ sở, tội nghiệp như kiểu đồng tình. Sư tôn, ngươi thấy sơn môn của Thê Vũ quán chúng ta không còn nữa rồi, cơ. Nghiệp chục tỷ năm bị hủy, không còn nhà để về nữa. Trận đại chiến vừa rồi, đồ nhi đã nỏ mạnh hết đà, đồ tôn của ngươi ai nấy đều. Bị trọng thương. Nguyên tiên giới vốn dĩ nguy cơ trùng trùng, càng huống hồ gì thương môn. Cung còn đang nhắm vào chúng ta nữa. Hắn cố rặn khóe mắt đầy nếp nhăn, rặn ra được một tí nước mắt. Sợ lần này chia xa với sư tôn là xa cách mãi mãi, từ nay ngươi sẽ không còn. Nhìn thấy bọn ta nữa, trong lòng Khương Thành nói không nhìn thấy. Đồ đệ rẻ tiền như ngươi ta cầu. Còn không được nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, sự bi thảm mà Thê Vũ quán gặp phải quả thực là do bản thân. Mà ra, sơn môn là do mình hủy hoại. Thương môn cung cũng nhắm vào mình mà đến. Hơn nữa giao dịch linh kỹ đổi nguyên thuật, người ta cho bản thân hai môn. Nguyên thuật, thái thượng hóa đạo. Của mình cũng không hoàn toàn giao ra. Hết. Cho dù hai môn nguyên thuật trung giai hắn căn bản không dùng làm gì. Được rồi, ta sẽ bảo vệ các ngươi một thời gian. Chờ khi các ngươi hồi phục lại rồi, đứng ổn định lại rồi đi. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương vui mừng khôn xiết. Đa tạ sư tôn. Biết ngay là sư tôn ngoài mặt lạnh trong nóng, không nhẫn tâm nhìn bọn ta xảy. Ra chuyện mà. Sau khi lên phi thuyền, Khương Thành rất nhanh đã tu luyện. Lần này là tu luyện thật sự. Hồn lực hao phí quá nhiều, dẫn đến sức chiến đấu của hắn bị tổn thất một nửa. Thiếu hụt cảm giác an toàn. Gặp được người muốn giết hắn thì còn được, mở hồi sinh là xong. Gặp phải người muốn bắt hắn thì phiền phức rồi. Còn bốn sư đồ Ngộ Sơn thì đang lo cho Trường Linh. Chúng ta giờ đi đâu đây? Thường Lục Châu không an toàn nữa. Giết người của Thương Môn Cung, bên đó chắc chắn sẽ phái nhiều cao thủ đến. Hơn nữa ở trận thi đấu đấu pháp vừa rồi, thần kỹ của Khương Sư Tổ đã được tất. Cả mọi người nhìn thấy rồi, vốn sẽ ngấp nghé vô tận. Ngộ Sơn Thánh Chủ trầm ngâm một hồi, cuối cùng quả đoán ra quyết định. Đến Tiên Võ Châu là được rồi. Tiên Võ Châu. Ba đệ tử ngơ ra. Bên đó đâu có được Thái Bình đâu. Cao thủ Tiên Võ Châu nhiều như mây, hỗn loạn nguy hiểm, gần như mỗi ngày. Đều có tông môn gia tộc bị diệt. So với bên đó, Thường Lục Châu xem như là chốn bồng lai tiên cảnh yên bình. Rồi. Ngộ Sơn cảm thán một hơi. Vi sư sao lại không biết chứ? Nhưng có thể hoàn toàn tránh khỏi Thương Môn Cung thì chỉ có Tiên Võ Châu. Thôi. Suy cho cùng thì bên đó mấy vị thánh tôn ngự trị trên thánh chủ chiếm cứ. Mà, còn có hai vị cổ thánh chỉ thua mỗi chính thần tọa trấn, có thể nói là cấm. Địa của người tu thần. Chỉ có đến đó, Thê Vũ Quán của chúng ta mới có thể tránh được sự báo thù của Cẩn Võ chính thần thôi. Nếu như Khương Thành cũng ở đó, vậy hắn chắc chắn sẽ phản đối, thậm chí. Còn Bảo Ngộ Sơn lập tức chuyển hướng, lái phi thuyền bay về hướng Thương Môn Cung. Chỉ đáng tiếc, lúc này hắn đang hồi phục thần hồn. Sau khi rời khỏi Thường Lục Châu, bắt đầu xuyên qua tinh hải chằng chịt. Trên đường, ngoại trừ gặp phải hai thương đội qua lại giữa các châu ra thì không nghe thấy tin của những người khác. Cho đến một ngày, nơi xa phía trước cuối cùng đã xuất hiện một tinh hệ khổng lồ sáng lóa, bên ngoài giống như một chiếc rìu. Đây chính là Nguyên Hoành tinh hệ nơi Tiên Võ Châu đóng. Phi thuyền được tiên tinh thôi động nhanh chóng bay đến, không ngừng truyền tống linh hoạt trong tinh hải, sau đúng 7 ngày sau, tầm nhìn phía trước cuối cùng đều đã được những tinh hệ lộng lẫy lấp đầy. Nhưng khoảng cách đến Nguyên Hoành tinh hà vẫn còn xa lắm. Lại qua thêm 7 ngày, phi thuyền đột nhiên bị chấn động mạnh. Chuyện gì vậy? Có kẻ địch đến à? Khương Thành khôi phục lại trạng thái viên mãn đi ra. Sư tôn. Sư tổ. Đám người Ngộ Sơn và Trường Dương liền đi lên nghênh đón. Chúng ta đã đến bên ngoài Nguyên Hoành tinh hệ, cách Tiên Võ Châu rất gần. Rồi. Bên này đã được cổ thánh bố trí cấm chế đặc biệt, nếu như người tu thần vào. Đây sẽ bị nghênh phải công kích, vậy nên phi thuyền chịu được một chút ảnh hưởng. Hiện tại đã không còn chuyện trở ngại nữa rồi. Gì mà Nguyên Hoành tinh hệ. Cả đầu Thành Ca đều mơ hồ. Còn Trường Linh ở một bên lại nhìn một cách khinh thường. Nàng đã tỉnh lại vào ngày thứ ba sau khi xuất phát. Mấy ngày nay, đám người Ngộ Sơn và Trường Dương vẫn luôn lên lớp nàng, hy vọng sau này nàng sẽ tôn kính Khương Sư Tổ một chút. Nhưng mà đây hiển nhiên là uổng công rồi. Bây giờ nàng còn đang nghi ngờ phải chăng Khương Thành đã sử dụng tà thuật tâm linh gì với những người này rồi không, vậy nên mới hại mấy sư huynh cũng chúng ta luôn. Không nhìn Khương Thành như kẻ địch đã là may rồi, sao còn có thể nhận hắn làm sư tổ chứ? Cổ Thánh. Thành Ca có chút hứng thú. Đó là sự tồn tại ra sao? Hóa ra tu tiên cũng có cảnh giới càng cao hơn sao? Đám người Ngộ Sơn liền phổ cập khoa học cho hắn. Trong thể hệ tu thần, trên giới thần còn có thiên thần, sau đó là chính thần. Nhưng đạo mà thiên thần tu cũng đến từ sự ban tặng của chính thần, vậy nên thực lực của hai người có cách biệt rất lớn, ở giữa hình thành nên sự đứt đoạn. Mà trong thể hệ tu tiên, thánh tôn và thiên thần là cùng đẳng giai. Cổ thánh trên thánh tôn thấp hơn chính thần kia nửa giai, xem như là tầng lớp ở giữa khoảng không giữa thiên thần và chính thần. Trường Dương đạo thần chậm chậm nói, thánh giới của thánh chủ tiếp tục lớn mạnh, đạt đến cực hạn áp chế vị diện, nội bộ thánh giới tự trở thành vòng tuần hoàn, không hề ngừng nghỉ, trở thành thánh tôn. Cho dù thánh tôn hay là thiên thần đều không có đất để tiếp tục nữa, trừ khi đẳng giai của nguyên tiên giới tăng lên. Bọn họ có thể so sánh với nhau ngoài những vật ngoài thân ra, vậy chỉ còn có sự thành thạo và khắc chế của việc thao túng đạo thôi. Thành Ca như đã hiểu ra. Đạo tự thân của thánh chủ và thánh tôn tuy đã không còn dựa vào sự giúp đỡ của thiên đạo nữa, nhưng bọn họ vốn không thể thoát khỏi sự trói buộc của vị diện. Giới hạn trên của vị diện này là thánh tôn, vậy bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đạt đến thánh tôn. Cho dù là Trường Linh hay là Trường Dương đều mang ánh mắt hướng về. Đối với bọn họ mà nói, cảnh giới này đã là đỉnh phong khó leo lên được rồi. Vậy cổ thánh thì sao? Bọn họ đã đánh vỡ áp chế vị diện Ngộ Sơn gật đầu, cổ thánh đã phá vỡ thánh giới, hóa đạo thành nguyên. Khương Thành ngẩn ra, ý gì đây? Cổ thánh biến đạo của mình thành căn. Nguyên. Nguyên này không phải là căn nguyên, mà là ý của ngọn nguồn. Thiên đạo diễn hóa vạn vật, giáo hóa sinh linh, gọi là ngọn nguồn của đạo của tất cả những người tu đạo trong nguyên tiên giới. Chỉ có điều, ngọn nguồn của bọn họ vẫn hơi yếu, khả năng diễn hóa ra một thiên đạo khác rất ít ỏi.